Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 260. Lần nữa kịch chiến. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người cảm giác tối hôm qua Lăng Hiểu Thiên làm phép là vẽ vời thêm chuyện, hại không ít thủy thủ một đêm đều ngủ không ngon giấc, cũng may ban đêm thật không chuyện gì phát sinh. Đứng ở trên bung tàu, sáu người nhìn chầm chầm dâng lên mặt trời, Lăng Hiểu Thiên bỗng nhiên bất thình lình nói một câu. Không tốt, bọn hắn tới. Cái gì, lão đại, Lưu Thiên Thành không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Lăng Hiểu Thiên chỉ cách này ngay phía trước vị trí, nói. Thuyền hải tặc, chờ mặt trời lại tăng cao một chút, các ngươi có thể nhìn thấy. Phán đoán của ta là đúng, đêm qua bọn họ từ phía sau đuổi theo, đoán chừng là không có tìm tới chúng ta thuyền vị trí cụ thể, liền chạy tới phía trước chờ chúng ta. Không thể. Tưởng Nhị Thành rủi rủi con mắt nhìn bên kia, trong mơ mơ hồ hồ tựa như là có một chiếc thuyền đợi ở bên kia, mặt trời lên cao một chút, ánh mắt biến rõ ràng, đó cũng không phải là ngày hôm qua chiếc thuyền hải tặc sao. Chưa bị ngươi nói chuẩn. Dương Quân Quốc cười khổ cái này nói. Cũng may đêm qua không đèn treo tường, nếu không chúng ta nhất định bị thiệt lớn. Hát San thuyền trưởng, mau đem buồm hạ, đây là chúng ta qua chịu chết. Biết, các thủy thủ quay trở lại. Hát San hô to một tiếng, 10 cái thủy thủ từ trong khoang thuyền chạy đến, vài lần buồm rất nhanh chậm lại. Thuyền hải tặc cũng không lên trước buồm thuyền lớn hai bên duỗi ra rất nhiều mái chèo trên bung tàu chỉ có mấy hải tặc chắc hẳn phần lớn người đều ở chèo thuyền bởi vì hướng gió nguyên nhân quay đầu trở về địa điểm xuất phát rất không có khả năng bởi vì thuyền nhanh sẽ rất chậm căn bản so ra kém thuyền mái chèo tốc độ thuyền đánh cá bên trên chỉ có 10 cái thủy thủ không nói đến căn bản không có phân phối mái chèo vật như vậy coi như là có. Cùng thuyền hải tặc cũng không có cách nào so sánh. Ba cái hải tặc đầu lính nhàn nhã ngồi ở bung tàu thượng phẩm nếm lấy tiểu tiểu nhi, một cách trong đó cười nói. Ha ha, lần này xem các ngươi chạy trốn nơi đâu, một gậy tre ở thuyền của các ngươi bên trên đâm cách đào hang, nhìn các ngươi có chết hay không, nai nai, hôm qua ra tay ác như vậy. Dựa theo tốc độ của thuyền hải tặc, không ra một vợ bé. Hai đầu thuyền có thể gặp nhau, đánh giáp lá cà, rất hiển nhiên bên này Lăng Hiểu Thiên phải thua thiệt. Lão đại, hiện tại, chúng ta làm sao bây giờ, Lưu Thiên Thành hỏi. Đám kia hải tặc làm sao lại trên đỉnh chúng ta, chẳng lẽ bọn họ đổi tính, không đi tìm thương thuyền chuyên môn đối với thuyền đánh cá ra tay. Lăng Hiểu Thiên làm sao lại biết đám hải tặc nghĩ như thế nào, lắc đầu nói. Tóm lại chuyện này ta cũng cảm thấy thật kỳ quái, chẳng qua binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chúng ta cũng không lựa chọn thứ hai chỗ trống, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, hiện tại, ta còn không có nhớ tới nghênh địch đối sách, hy vọng chiến đấu không muốn nhanh như vậy khai hỏa đúng trong tay các ngươi vũ tiến còn đủ sao? Đủ rồi. Tưởng Nhị Thành trả lời nói. Chỉ đem mũi tên đều dùng tại đám hải tặc trên thân đến trên hải đảo, nhưng liền không có cái gì hàng tích chữ. Tiêu Dật thọc một quyền Tưởng Nhị Thành, nói. Ngươi có phải hay không đầu óc tú đậu, hôm nay không thể bảo trụ mạng của mình, ngươi còn có cơ hội đến ở trên đảo sao trước nói chuyện trước mắt. Đối lão đại, chúng ta dựa theo ngày hôm qua loại kia an bài sao. Lăng Hiểu Thiên nhìn Dương. Hắn cũng không có cái gì tính kiến thiết ý kiến, Lăng Hiểu Thiên đành phải nói. Trước dựa theo ngày hôm qua, ai vào chỗ nấy trông thấy phách lối hải tặc liền cho ta một tiếng bắn chết hắn, nai nai chọn quả hồng nhạt mềm bóp, nhưng chúng ta không phải quả hồng mềm. Thuyền hải tặc đầu thuyền bên trên vậy mà lại dọn lên một không máy ném đá, cái này khiến Lăng Hiểu Thiên rất đau đầu. Mặc kệ là dùng bom hay là dầu hỏa đi tiến công, chỉ sợ đều rất khó lấy được thành quả. Hôm qua, bọn họ ở hai phương diện này ăn phải cái lỗ vốn, hôm nay không có khả năng không làm ra chiến lược điều chỉnh. Lại nói trải qua hôm qua một trận chiến thuốc nổ và dầu hỏa đều đã cơ bản dùng không sai biệt lắm, rất khó đủ dùng lại lần nữa. Cũng may hôm nay còn có thể sử dụng 3 lần hóa vũ thuật, cái này khiến Lăng Hiểu Thiên hơi cảm thấy một chút vui mừng, Hắn một mực không muốn cùng thuyền hải tặc đánh giáp lá cà, cũng là bởi vì hải tặc bên kia có ba cái cường nhân, bọn họ không phải người ta đối thủ. 5 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ, 15 phút, thời gian trôi qua từng phút từng giây, Lăng Hiểu Thiên vẫn là không có nghĩ đến tốt phương án. Hai chiếc thuyền ở giữa khoảng cách chỉ có hơn 200 mét, máy ném đá chi chi nha nha thanh âm thuyền đánh cá bên trên người nghe rõ ràng, Lăng Hiểu Thiên nói. Dương đạo sư, quả cầu đá bay tới thời điểm liền giao cho ngươi, đầu này dây thừng ngươi buộc ở mình trên lưng, một đầu khác ta buộc ở cột buồm, ngươi cũng không cần lo lắng sẽ rơi xuống biển rộng. Hiển nhiên, Lăng Hiểu Thiên muốn so thuyền hải tặc bên trên đám người kia thông minh rất nhiều, dùng một sợi dây thừng đem Dương Quân Quốc và cột buồm nối liền, hắn hướng mặt ngoài tấn công quả cầu đá thời điểm coi như là không cẩn thận tiến vào biển cả, cũng có thể lập tức thông qua trên sợi dây thuyền tiếp tục chiến đấu. Tốt! Dương Quân Quốc tiếp nhận dây thừng, đem một đầu buộc ở ngang hông của mình. Ta đi giải quyết mấy người bọn hắn. Tiếng nói Lăng Hiểu Thiên vừa dứt, người liền đã bay lên, tứ liên nỗ xuất hiện trong tay, nai nai, chỉ cần có cơ hội, lão tử liền sẽ thu hoạch các ngươi đám hải tặc này sinh mệnh, tiêu diệt các ngươi sinh lực, xem ai có thể hao tổn qua được ai. Lao xuống, bắn tên. Lao xuống, bắn tên. Lăng Hiểu Thiên tái diễn động tác như vậy, trước hết nhất trở thành hắn mục tiêu đương nhiên là điều khiển máy ném đá mấy người kia, mặc dù có Dương Quân Quốc tại bảo vệ thuyền đánh cá. Lúc ấy tăng thêm một đạo song bảo hiểm vẫn rất có cần thiết. Bốn lần, Lăng Hiểu Thiên bắn trúng ba người, trong đó hai cái bị mất mạng tại chỗ, một cái khác cũng bị trọng thương. Lăng Hiểu Thiên cái này bốn lần không hề giống tưởng tượng đơn giản như vậy, ít nhất có sáu mũi tên kém một chút mà bắn trúng cao tốc phi hành người, cũng may cánh nó là trong suốt. Vũ tiến xuyên qua thời điểm đối với không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, nếu không sớm đã bị đám hải tặc cho bắn xuống đến rồi. Hải tặc ở trong khoang thuyền ẩn giấu không biết bao nhiêu cung tiến thủ, vũ tiến luôn luôn từ Lăng Hiểu Thiên không tưởng tượng được địa phương bắn ra, cũng may phản ứng của hắn đủ nhanh nhẹn, lão bất tử cũng có thể kịp thời nhắc nhở hắn, xem ra đám hải tặc vì đối phó hắn chuyên môn nghiên cứu ra phương thức như vậy. Nai nai, lão tử mới không sợ các ngươi, Lăng Hiểu Thiên càng chiến càng mạnh, bốn mũi tên bắn xong, hắn liền trốn ở trong đám mây nạp lại mũi tên, sắp xếp gọn về sau lại lao ra. Băng sư, máy ném đá chạy ra viên thứ nhất quả cầu đá, Dương Quân Quốc một mặt ngưng trọng, khoảng cách xa như vậy, bay tới quả cầu đá sẽ mang theo rất lớn quán tính và lực trùng kích, mặc dù lấy đấu khí của hắn thực lực có thể nhẹ nhõm ứng phó. Nhưng vạn nhất một cái không chú ý đánh chúng vào thuyền đánh cá, cái này một thuyền người đều đến xuống biển cùng tôm cá cùng nhau chơi đùa. Oanh, Dương Quân Quốc nhảy lên thật cao, một quyền đánh vào trên quả cầu đá trong nháy mắt vỡ vụn thành trên trăm cái hòn đá nhỏ rơi vào trong biển, chỉ có một số nhỏ rơi tại trên thuyền, đối với thân tàu không tạo thành bất kỳ tổn thương. Không thể không nói đám hải tặc tại sử dụng máy ném đá bên trên vẫn rất tinh thông, vậy mà có thể làm được xuất ra đầu tiên trúng đích, nếu không phải là bởi vì có hắn tồn tại, thân tàu đã có một cách đi đến bốc lên nước biển lỗ lớn. Tưởng Nhị Thành bọn họ đều nắm vuốt một vệt mồ hôi lạnh, ở loại tình huống này phía dưới, ai có thể không sợ, cầm trong tay của bọn họ lấy cung tiễn, thậm chí đang mong đợi hai đầu thuyền ở giữa khoảng cách lại ngắn một chút. Có thể sử dụng cung tiến công kích đám kia ghê tởm đám hải tặc. 5 phút đồng hồ bên trong, Lăng Hiểu Thiên hết thảy bắn ra 26 mũi tên, chuẩn xác trình độ đạt đến 75%, hết thảy có 20 cái bị hắn bắn trúng, mặc kệ sinh tử hay không, tối thiểu nhất có 20 cái hải tặc không thể vùi đầu vào về sau đối chiến chúng. Ở cái này 5 phút đồng hồ bên trong thuyền hải tặc hết thảy ném ra 10 khỏa tảng đá, trong đó 7 viên lệch ra, 3 viên bị Dương Quân Quốc đánh nát, vì thế, Dương Quân Quốc hai lần rơi vào trong biển rộng, bò lên về sau trở thành một cái xứng với tên thực ướt sũng. Lăng Hiểu Thiên rơi vào trên bung tàu, ăn cần hỏi han. Mọi người chưa bao giờ sự tình. Không có chuyện. 5 người hết thảy nói. Dương Quân Quốc cau mày nhìn thuyền hải tặc, nói. Khoảng cách càng ngày càng gần, Nói cách khác, trong số mệnh của bọn họ suất sẽ càng ngày càng cao. Hy vọng bọn họ trên thuyền tảng đá không phải quá nhiều, chẳng những nhưng ta có bận rộn. Nói đùa, người ta thuyền hải tặc là làm cái gì, chẳng lẽ bọn họ cũng không biết máy ném đá tỷ lệ chính xác thấp sao? Đoán chừng trong khoang thuyền quả cầu đá là định không thể thiếu. Vô thứ 11 khỏa quả cầu đá bay tới, Dương Quân Quốc cười khổ một tiếng, nói. Lại tới, Tiểu Thiên, các ngươi nghỉ ngơi trước một hồi, nghỉ ngơi dưỡng sức, ta tiếp tục lên. Quả cầu đá từng khỏa rơi vào trong biển rộng, Dương Quân Quốc không thể bỏ qua công lao. Tương đối mà nói, trên thuyền hiện tại, người khác đều rất an toàn, Lăng Hiểu Thiên không có tiếp tục hóa vũ thuật, có trời mới biết chờ một lúc lại biến thành dạng gì tình huống, vẫn là giữ lại. Hát San chạy lên bung tàu, nói. Lăng công tử, đám thủy thủ của ta mãnh liệt yêu cầu đi lên hỗ trợ, đây là thuyền của chúng ta. Làm sao có ý tứ để các ngươi xuất lực, chúng ta lại trốn ở trong khoang thuyền, cái này thật sự là không thể nào nói nổi. Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ rất rõ ràng đám hải tặc này là hướng về phía chúng ta tới, vốn là cùng các ngươi không có bất kỳ cái gì quan hệ, hắn cười nói. Hát San thuyền trưởng, hiện tại các ngươi không giúp đỡ được cái gì, chờ đến chúng ta bị hải tặc thuyền ngăn lại thời điểm, ta sẽ gọi các ngươi. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng Lăng Hiểu Thiên cũng không nghĩ như vậy, 10 cái thủy thủ còn chưa đủ đám hải tặc vung hàm răng, không bằng thành thành thật thật đợi, hải tặc ngược lại sẽ không làm khó bọn họ. Hát San gật gật đầu, nói, vậy thì tốt, ta chờ các ngươi thông chi. Hiện tại, hai đầu thuyền khoảng cách chỉ có chừng 100 mét, trên bung tàu bày biện đánh ngã cái bàn tấm ván gỗ, thậm chí trong phòng bếp dùng lớn thái thịt tấm. Lăng Hiểu Thiên uy phong lấm lấm đứng ở đuôi thuyền, giơ lên cung nỏ. Sưu. Một chi tên nỏ lên tiếng mà ra, đem thuyền hải tặc bên trên một hải tặc bắn ngã, cái khác hải tặc tranh thủ thời gian giơ lên tấm chắn. Lăng Hiểu Thiên hít sâu một hơi, âm thầm nói với mình, càng như vậy thời điểm càng không thể phập phồng không yên, mỗi một mũi tên đều muốn đưa đến tác dụng nhất định. Ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời xanh thẳm, Lăng Hiểu Thiên tại tay trái trên ngón tay cái liếm lấy một chút, triển khai cánh tay cảm thụ hướng gió và gió biển cường độ, hắn mỉm cười một chút, chậm rãi nâng lên cung nỏ, hắn phải dùng chính là ném bắn tốc độ gió đối với tên nỏ chuẩn xác trình độ có rất lớn ảnh hưởng, mục tiêu của hắn là đứng ở bung tàu phía sau một hải tặc, cũng chính lái chính. Nháy mắt một cái cũng không nháy mắt. Lăng Hiểu Thiên nín thở, nhẹ nhàng nhất câu ngón trỏ, tên nỏ, sưu, một tiếng bay ra, ở trong quá trình này, cung nỏ không có ý tứ run rẩy. Hải tặc lái chính đang bàn giao trong khoang thuyền đám hải tặc tăng tốc chèo thuyền tốc độ, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Lăng Hiểu Thiên sẽ vứt bỏ đứng ở đầu thuyền những người kia, ngược lại công kích hắn, hắn vừa vặn hơi ngửa đầu, lập tức con mắt trừng lão đại. Tránh né đã tới đã không kịp. Lái chính vô ý thức muốn ngồi xổm xuống, là tên nỏ tốc độ càng nhanh, ở hắn làm ra phản ứng trước đó chính xác bắn thủng hắn ngực trái. Phốc! Mũi tên lộ ra lái chính lồng ngực, một giọt sền sệt giọt máu xuống dưới. Đề cử: Tối cường bá chủ, tu công pháp huyền huyễn quẩy đô thị, hành cổ võ. Võ cổ truyền. http://trai.com/toi.com/ba-chu/trai. Lưu manh dược sư. Tác giả: Nhạc Dật. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 261. Lên thuyền chiến. Lái chính chết, không thể nghi ngờ để ba cái hải tặc đầu lính thèm quá hóa giận, tính tình vị lão huynh nóng này kia trực tiếp nhảy lên bung tàu, hô: Các ngươi bọn này không có ít lời gì, đầu heo bắn mười mấy khỏa quả cầu đá, vậy mà không một viên trúng đích, các ngươi là làm ăn gì, có phải hay không đều không muốn sống? Không phải đại gia. Một hải tặc run rẩy hơi kém không quỳ gối trên bung tàu, khom người không dám ngẩng đầu, nói. Bọn họ có một người chuyên môn dùng nắm đấm chấp nhận chặn đánh bên trong bọn họ quả cầu đá đánh nát. Chúng ta là thật không có cách nào thao tác máy ném đá, người đã chết mấy cha nhi đều là vừa rồi cái kia biết bay ra hỏa làm. Thật sự một đám heo. Đều cho ta đem con mắt sáng lên một chút, nếu không ta để hiện tại, các ngươi liền chết ở chỗ này. Hải tặc đầu lính thở phì phò xoay người lại, hùng hùng hổ hổ một hồi thật lâu mà mới bằng lòng dừng lại. Lăng Hiểu Thiên không chút hoang mang lắp đặt tiếp theo mũi tên thuyền hải tặc bên trên người thấy hắn như thế dũng mãnh phi thường, nhao nhao tránh né, không còn có ai dám chủ quan, ai muốn chết liền đem đầu lộ ra, Lăng Hiểu Thiên sẽ rất lớn mới đưa cho hắn một mực tên nỏ. Tốc độ của thuyền hải tặc vẫn còn tăng tốc, hai thuyền ở giữa khoảng cách ở một chút rút ngắn, máy ném đá phát xạ tốc độ có chỗ giảm bớt, nhưng độ chính xác tăng lên không ít. Dương Quân Quốc mệt đầu đầy mồ hôi, có lẽ là nước biển, chẳng qua ai cũng nhìn ra, không hắn chiếc thuyền này có lẽ sớm đã bị đánh chìm. Tử Yên bọn họ bắt đầu hướng phía thuyền hải tặc bắn tên, nhưng đám kia có thể sống đến hiện tại đều là trong hải tặc tinh anh, bọn họ tương đối tiếc mệnh cũng tương đối sẽ bảo toàn tính mạng của mình, cho nên Tử Yên mấy người bọn hắn tên bắn ra phần lớn suất tại bung tàu hay là thuyền mái hiên nhà bên trên. Trong lòng Lăng Hiểu Thiên sốt ruột, nhưng hắn lại không có cái gì tốt biện pháp, thầm nghĩ sớm biết cần phải tìm thợ rèn đúc một môn đại pháo, khẩn cấp thời điểm dùng, nhét phát hỏa thuốc, lại nhét một cái thiết cầu đi vào, coi như là đối người không thể đưa đến sát thương tác dụng, nhưng tối thiểu nhất có thể đánh xuyên đối thủ thuyền trung quy không đến mức giống như bây giờ, chỉ có bị đánh phần. Thùng thuốc nổ còn có mấy cái. Lăng Hiểu Thiên thu sạch tiến vào mình càn khôn giới, những này là duy nhất có thể phá hư thuyền hải tặc vũ khí, ở thu vào trước khi đi, hắn đem còn lại dầu hỏa toàn bộ rót đi vào để mà gia tăng nổ tung thời điểm lực sát thương. Đến phổ thông cung tiến tầm bắn, đám hải tặc bắt đầu phản kích, bọn họ sử dụng đại bộ phận vẫn là hỏa tiễn, Lăng Hiểu Thiên vẫn là để lão bất tử đến phụ trách tưới nước chuyện. Hắn tiếp tục dùng ném bắn đánh trả, đám hải tặc bắn tên thời điểm không có khả năng đem mình ẩn tàng như vậy đúng chỗ, cái này cho Lăng Hiểu Thiên bọn họ cơ hội. Khi thuyền hải tặc vọt tới khoảng cách thuyền đánh cá 3-40 mét thời điểm đình chỉ dùng máy ném đá, tại dạng này về khoảng cách máy ném đá căn bản là không có cách nhắm chuẩn bắn ra tảng đá bởi vì hành trình quá gần không có cái gì lực trùng kích coi như là đập vào thuyền đánh cá trên bung tàu chưa không nhất định có thể hay không đem bung tàu nện mặt. Thuyền hải tặc trên bung tàu đặt vào mấy cái dài mười mấy mét cái thang, phía trước và đằng sau đều mang theo bằng sắt móc. Dùng để ôm lấy thuyền của mình đồng thời cũng ôm lấy bị bọn họ đuổi theo thuyền, cứ như vậy, bị ôm lấy thuyền sẽ rất khó đào thoát rơi, đám hải tặc cũng có thể theo cái thang xông lại, đang bị cướp trên thuyền loạn giết một trận, giết chết chống cự người, sau đó bắt đầu cướp bóc. Lăng Hiểu Thiên bay lên bầu trời, bàn giao nói. Mọi người chú ý an toàn, nghiêm phòng bị hải tặc xông lên, có thể sử dụng cung tiễn giải quyết cũng không cần cùng vật lộn. Biết, năm người cùng một chỗ hô. Trong khoang thuyền, Hát San và Hát các loại một đám trong tay thủy thủ cầm côn bổng, dao phay nhóm vũ khí, liền đợi đến Lăng Hiểu Thiên ra lệnh một tiếng về sau lao ra, Lăng Hiểu Thiên đã sớm động tay động chân, đem cửa khoang từ bên ngoài đã khóa, ai cũng ra không được, thật sự không cần thiết để những thủy thủ này đem mệnh góp đi vào. Lão bất tử, hợp thể. Lăng Hiểu Thiên quát. Cầm trong tay trường kiếm, song phương cách xa nhau gần như vậy, làm có thể phi hành hắn mà nói cung tiến tại công kích tần suất bên trên đã không thể thỏa mãn hắn cần. Hô! Lăng Hiểu Thiên từ thuyền hải tặc phía dưới thân tàu bay lên, thuận tay một kiếm, đem một cái vừa mới lộ ra thân thể, muốn bắn tên hải tặc đầu não xuống tới, lớn chừng cái đấu đầu lâu tiến vào biển cả thân thể hướng về sau ngửa đi, máu tươi phun tung tóe. Ba cái hải tặc đầu lính không biết đi đâu đi, bọn họ cũng không trên bung thuyền, Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ các ngươi không ở tốt nhất, ngược lại lão tử là yên tâm rất nhiều, những này mười mấy hai mươi cấp hải tặc trước mặt ta căn bản chính là một bữa ăn sáng, xem ta như thế nào thu thập bọn họ. Từng cái hải tặc đổ vào kiếm của Lăng Hiểu Thiên gần 30 cấp đấu khí thực lực, tăng thêm lao xuống mang tới lực trùng kích còn có trường kiếm sắc bén. Không cách nào hải tặc đấu khí thuẫn có thể chống đỡ được thế công của hắn. Ba cái hải tặc đầu lính trốn ở trong khoang thuyền, đứng ở một cái cửa sổ nhỏ phía trước nhìn tình cảnh bên ngoài. Lần trước, chúng ta làm là như vậy không phải có chút âm hiểm đâu, Một ánh mắt có vẻ hơi hiền hóa hải tặc đầu lính nói. Đi lão nhị, nhưng ta vì bọn họ tốt. Bị hỏi người kia trả lời nói, giữa bọn hắn lẫn nhau xưng hô chính là, lần trước, lão nhị, lão tam chính là cái kia tính tình tương đối nóng nảy ra hỏa. Lão tam có chút lo nghĩ nói. Ta cũng cảm thấy có chút không ổn, mặc kệ những này là người nào, dù sao cũng là một cái mạng, chúng ta cách làm như vậy không khác xem mạng người như cỏ rác. Lần trước không quan tâm khoát khoát tay, nói. Giết người cướp của hải tặc căn bản là không tính là người, những năm gần đây chúng ta gặp bao nhiêu bởi vì hải tặc cướp bóc và đồ sát, tạo thành cửa nát nhà tan thê ly tử tán tràng cảnh, khi đó các ngươi không phải cũng biểu hiện rất oán giận sao. Hiện tại làm sao có lòng dạ đàn bà, đám hải tặc này nội tình các ngươi cũng rất rõ ràng, chúng ta cái này không gọi xem mạng người như cỏ rác, cái này gọi biến tướng trừ bảo an dân. Lão nhị và lần trước liếc nhau, hai người không còn nói cái gì. Lăng Hiểu Thiên rơi vào thuyền hải tặc trên bung tàu, lập tức liền có 10 cái hải tặc đem nó vây quanh, chỉ thấy hắn một thanh bên trên gặp được xuống tung bay, thỉnh thoảng có người chúng chiêu ngã trên mặt đất. Tử Yên lực chú ý một mực trên thân Lăng Hiểu Thiên, dương cung cài tên, luôn có thể vào thời khắc nguy hiểm nhất hiểu hắn khẩn cấp. Giải quyết hết 10 cái hải tặc, Lăng Hiểu Thiên một lần nữa bay lên trời, lúc này đã có người giơ lên cái thang chuẩn bị đánh ngã ôm lấy thuyền đánh cá, hắn thừa dịp những người kia còn không có buông tay, hướng phía bọn họ ném ra đạn lửa. Sầm sầm sầm. Nổ tung khí lãng bên trong mang theo thiêu đốt lấy dầu hỏa, vẩy ra đến xung quanh hải tặc trên thân, dinh dính dầu hỏa và thuốc nổ kết hợp vật có nhất định dính tính, tăng thêm thiêu đốt hiệu quả, chỉ cần đính vào trên thân người, sẽ rất khó lấy xuống. Kêu thảm vang lên, trên người mang theo hỏa diễm hải tặc đành phải từng cách nhảy vào biển cả, để cầu nước biển rồi tắt trên người lửa giảm bớt thống khổ. Lăng Hiểu Thiên muốn chính là đâm dạng kết quả, thuyền hải tặc vẫn còn cao tốc chạy bên trong có người rơi xuống, một lát căn bản đuổi không kịp thuyền lớn tốc độ, chớ đừng nói chi là bò lên tiếp tục chiến đấu. Mỗi rơi xuống một người, hải tặc thực lực tổng hợp liền giảm bớt một phần, tổng hợp nói so với giết người càng có hiệu quả. Tử Yên đột nhiên từ ẩn nấp địa phương đứng lên, lôi kéo dây cung tay phải buông ra, một chi vũ tiễn chính xác trúng đích một hải tặc. Trong khoảng thời gian này, Lăng Hiểu Thiên vọt mạnh để rất nhiều hải tặc buông xuống cung tiễn cầm lên đao thương, Tử Yên bọn họ tương ứng liền nhiều cơ hội đánh lén. Chẳng qua, dù sao Lăng Hiểu Thiên là lấy sức một mình đi đối kháng nhiều như vậy hải tặc, khó tránh khỏi được cái này mất cái khác, một cái không tra. Liền có ba đầu cái thang ôm lấy thuyền đánh cá, một đám gan lớn hải tặc ơ binh khí nhảy đi lên, hướng phía bên này xông lại. Lăng Hiểu Thiên bay đến hơi xa một chút địa phương, sau đó bằng nhanh nhất tốc độ bay tới, hắn là muốn chặt đứt cái thang, dạng này đám hải tặc liền không có cơ hội lên thuyền. Đương! Đốm lửa bắn tứ tung, Lăng Hiểu Thiên hộ khẩu chết lặng, hắn ngạc nhiên phát hiện trúc chế cái thang vậy mà chém không đứt. Bởi vì bên trong là từ thép tinh chế tạo, phía ngoài cây trúc chỉ vì che giấu tai mắt người. Thao! Lăng Hiểu Thiên thầm mắng một tiếng, thầm nghĩ lần này công hiệu của hóa vũ thuật rất nhanh liền không có, lại không thể chặt đứt cái thang, xem ra chỉ có sát người vật lộn một con đường này. Trở về thuyền đánh cá trước đó, Lăng Hiểu Thiên lại chém ngã mấy hải tặc, thế nhưng số người của bọn họ thật sự nhiều lắm. Biết được hai đầu thuyền đã dính liền nhau, nguyên bản ở phía dưới chèo thuyền hải tặc cũng cầm vũ khí vọt lên, trên bung tàu người từ về số lượng chẳng những không có giảm bớt, ngược lại tăng lên không ít. Lão đại, ngươi không có chuyện. Tiêu Dật hỏi, trong tay tiểu tử này cầm chính là một thanh quân dụng trường cung, từ mặt ngoài nhìn cùng bình thường trường cung không hề khác gì nhau. Lăng Hiểu Thiên bởi vì trong nhà gặp qua Lăng Đại Nham xuất ngũ về sau mang tới một thanh, mới có thể được chia đi ra quân dụng và dân dụng ở giữa khác nhau, chủ yếu là chất liệu bên trên khác nhau. Quân dụng trường cung dùng chính là toàn thân cứng rắn chất ô mộc chế thành, ô mộc là một loại mật độ rất cao tính bền dẻo rất mạnh gỗ, mà dân sự thì dùng ô trúc làm thành, từ về màu sắc cơ hồ là phân biệt không được. Tiểu tử này không phải nói mình là bình dân nhà hài tử sao, Lăng Hiểu Thiên không khỏi nhìn nhiều Tiêu Dật một chút, thầm nghĩ bình dân nhà hài tử tại sao có thể có trang bị như vậy, coi như là gia tộc có người đã từng đi lính, nhưng ngoại trừ tướng quân xuất ngũ thời điểm có thể mang đi binh khí của mình, cái khác binh sĩ là không dạng này đặc quyền. Được rồi, hiện tại chính là thời điểm mấu chốt, Lăng Hiểu Thiên không suy nghĩ nhiều cái gì, cười nói. Ta rất khỏe, chỉ là không có nghĩ đến bọn họ cái thang lúc dùng thép tinh đánh chế mà thành, đoán chừng đổi thành búa lớn cũng chém không đứt, hải tặc rất có thể công tới, chúng ta phải làm cho tốt nghênh địch chuẩn bị. Không có vấn đề, ta đã làm xong cùng bọn hắn một trận chiến chuẩn bị. Tiêu Dật lòng tin mười phần mà nói. Không bao lâu, lại có mấy cái thang gác ở hai chiếc thuyền ở giữa, càng nhiều hải tặc theo cái thang hướng nơi này chạy tới, mặt đối mặt bắn tới vũ tiến là tương đối tốt tránh né, hay là binh khí đem nó đánh rơi, đối với đấu sĩ mà nói đều không phải là việc khó gì, cho nên một đường chạy tới, chỉ có mấy cái thằng xui xẻo bị bắn vào trong biển rộng, những người khác mắt thấy là phải leo lên thuyền đánh cá. Dương Quân Quốc đột nhiên nhảy lên, nhảy đến số người nhiều nhất cái kia cái thang, cầm trong tay 1m2 dáng dấp đại khảm đao, dùng hết khí lực toàn thân bổ ra một đao, một đạo đao cương như giải lụa bay về phía gần nhất tên hải tặc kia. Cờ rờ a cờ. Hải tặc bị chặn ngang chặt thành hai đoạn, theo sát ở phía sau hắn người kia cũng bị trọng thương, hai người cùng một chỗ tiến vào trong biển. Phía sau mấy hải tặc không khỏi sững sờ, bị Dương Quân Quốc cường thế dọa sợ. Sư Lăng Hiểu Thiên thừa dịp một hải tặc không nhìn thấy hắn thời điểm thả một chi tên bắn lén, đem cổ họng của hắn bắn thủng, lúc ấy liền tắt thở. Là hải tặc dù sao chiếm cứ nhân số bên trên ưu thế, người đầu tiên leo lên thuyền đánh cá, tưởng nhị thành nghênh đón tiếp lấy, tiếp theo là cái thứ hai, Lưu Thiên Thành vọt tới, sau đó là cái thứ ba. Đề cử, tối cường bá chủ, tu công pháp huyền huyễn quẩy đô thị, hành cổ võ, võ cổ truyền, http://trien.com/toi.com/ba-chu/. Lưu Manh Dược Sư, tác giả, Nhạc Giật, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 262. Hỗn chiến trệch hướng đường thủy. Trên bung tàu bắt đầu hỗn chiến, Lăng Hiểu Thiên không khỏi nhíu mày, tương đối mà nói hắn và Tử Yên có thể một người đồng thời cùng 3-4 hải tặc đối chiến đều lộ ra thành thạo điêu luyện, Dương Quân Quốc thì càng không cần nói, 10 cái hải tặc vây quanh hắn đều chưa hẳn có thể ở hắn nơi này chiếm được tiện nghi, là tưởng nhị thành ba người bọn hắn lại không được, đối mặt một hải tặc thời điểm hổ hổ sinh phong rồi không thể đỡ. Hai cái cũng có chút phí sức, miễn cưỡng có thể tự vệ, lại nhiều thì không chịu nổi. Không được, nhất định phải đem liền tại hai đầu thuyền ở giữa vài không cái thang làm rơi, bằng không mà nói tình thế sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Lăng Hiểu Thiên không chút do dự mở ra hóa vũ thuật, đây là hôm nay một cơ hội cuối cùng, hắn nhất định phải có thu hoạch mới được. Trong tay mang theo một thanh búa lớn, cái này chùy cũng coi là lập xuống qua công lao hãn mã ở ghi danh Tử Tinh học viện thời điểm đối chiến Sở Lăng Vân, thanh này chùy xuất lực không nhỏ, hắn từ trên trời một cách lao xuống, phóng tới một không thang, dùng tới khí lực toàn thân từ dưới đi lên đập tới, cái thang nhận xung kích về sau biến thành cong, đàn hồi thời điểm băng bay ra ngoài, rơi xuống trong biển rộng. Thành công, trên mặt Lăng Hiểu Thiên không che giấu được thành công vui sướng, hắn trở về buồng nhỏ trên tàu hô. Hát San thuyền trưởng, dẫn đầu ngươi các thủy thủ đều đi ra, không cần quản những hải tặc kia, các ngươi phụ trách đem buồm thăng lên càng nhanh càng tốt. Nói xong, Lăng Hiểu Thiên một kiếm bổ ra khóa cửa, Hát San dẫn đầu, hát theo sát phía sau, 10 cái thủy thủ nối đuôi nhau mà ra. Bắt trước làm theo, Lăng Hiểu Thiên liên tiếp làm xong 4 chiếc cái thang, hiện tại cuối cùng chỉ còn lại 2 không thuyền đánh cá, lập tức liền có thể trùng hoạt tự do, các thủy thủ hô hào phòng giam cùng một chỗ kéo buồm, đám người Tử Yên ở một bên bảo vệ, Lăng Hiểu Thiên bắt đầu đối với tiếp theo đỡ cái thang đồng thủ. Thuyền hải tặc, lần trước nhìn như hỏa như đồ tình cảnh, cười nói. Thế nào, ta nói nha, bọn họ không biết yếu như vậy. Không phải sao, thắng lợi thiên bình đã hướng phía bọn họ bên kia nghiêng về. Lão Tam một bên ma quyền sát trưởng một bên nói. Lần trước có muốn hay không ta đi cho bọn hắn đến cái lớn, dễ dàng như vậy liền để bọn họ chiếm thượng phong, ngươi cam tâm sao? Lần trước trợn mắt nhìn lão tam một chút, nói. Liền ngươi chỉ sợ thiên hạ bất loạn là, ngươi nha đi ra, bọn họ còn có sức hoàn thủ sao? Gặp được chuyện thời điểm đa động động não có được hay không, chẳng lẽ ngươi đã quên mục đích của chuyến này? Lão tam có chút không phục nói. Trước đó ngươi luôn luôn đang nói đám hải tặc này thực lực không đủ, hiện tại rốt cuộc có chỗ khởi sắc, lập tức liền đổi một loại câu trả lời, được, ngươi nói cái gì ta làm cái gì chính là. Còn lại chiếc cuối cùng cái thang thuyền đánh cá buồm đã trương lên, thân tàu bắt đầu chạy về phía trước, bị móc sắt ôm lấy địa phương phát ra chi chi nha nha thanh âm, Lăng Hiểu Thiên vuốt một cái mồ hôi trên trán. Mười cái hải tặc giơ mặt khác một không thăng, hắn vội vàng bay qua, ném một viên bom, vỡ vụn âm mưu của bọn hắn. Lăng Hiểu Thiên hướng cuối cùng bộ kia cái thang phát động công kích, mắt thấy chùy liền muốn cùng cái thang tiếp xúc, một chi vũ tiến bay tới bắn trúng cánh tay trái của hắn. Lăng Hiểu Thiên kinh hô một tiếng, chùy tuột tay mà bay mất tiến vào trong biển, cánh tay trái trúng tên chỗ đau tận xương cốt. Nai nai! Lăng Hiểu Thiên dùng tay phải bắt lấy cán tên đột nhiên vừa gảy tiếp lấy liền trợn tròn mắt, cán tên phía trên vậy mà không mũi tên, nhất định là lưu tại trong cánh tay, ghê tởm hải tặc, đừng để lão tử biết mũi tên này là ai bắn ra, lão tử nhất định phải lột da của ngươi. Không để ý tới cánh tay đau đớn, Lăng Hiểu Thiên từ trong càn khôn giới lấy ra một thanh búa lớn, nai nai còn để lão tử tổn thất một thanh chùy, đám hải tặc. Ta sẽ để ngươi nhóm gấp bội hoàn lại. Cắn răng trừng mắt, Lăng Hiểu Thiên một búa bổ vào cái thang cánh tay trái vết thương cho rằng to lớn lực phản chấn phun ra không ít máu tươi. Hắn không chút nào thêm bận tâm, lại có một chút, cái thang có thể bị hắn chặt đứt. Hắn cũng không chú ý tới búa bị mẻ ra một cái rất lớn lỗ hổng. Bành! Một búa, đang cái thang ngược lên đi hải tặc bị chấn xuống dưới, cái thang lại còn là không đoạn. Lăng Hiểu Thiên tập trung nhìn vào, lưới búa không biết lúc nào đã không thấy, đành phải đổi một thanh, mới đem chém đứt. Thuyền đánh cá đã sớm, chứa đầy động lực, trước đó là lôi kéo thuyền hải tặc cùng một chỗ đi về phía trước làm trước tiên ở không có ràng buộc, như tiến rời cung đồng dạng liền xông ra ngoài thời gian một cái nháy mắt liền đem thuyền hải tặc vãi ra thật xa. Lăng Hiểu Thiên thừa dịp những hải tặc kia còn không có lấy lại tinh thần. Hướng phía bọn họ máy ném đá ném ra cuối cùng hai cái thùng gỗ, máy ném đá bị tạc thành mấy cái bộ phận, hủy đi bọn họ máy ném đá, thuyền đánh cá có thể không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau trốn. Trở về thuyền đánh cá, trên bung tàu có hai mươi mấy cái hải tặc chính cùng Dương Quân Quốc bọn họ chiến đấu, nhân viên chia làm ba cái vòng tròn, ở vào vị trí trung tâm chính là 10 cái thủy thủ, bọn họ căn bản không có bất kỳ chiến đấu nào lực, bên ngoài là Tử Yên bọn họ 5 người tạo thành vòng phòng ngự, sau đó mới là những hải tặc kia. Đám hải tặc biết bọn họ cùng thuyền hải tặc đã thoát ly liên hệ, muốn trở về chỉ có thể là nhảy xuống biển bơi lội. Không lựa chọn cách làm như vậy, bởi vì Tử Yên bọn họ tiến thuật đều rất tốt, nhảy vào đi không khác thành bọn họ bia sống, đâu có sống sót khả năng, cho nên bọn họ lựa chọn liều mạng, ỷ vào người đông thế mạnh vọng tưởng có thể kiên trì đến thuyền hải tặc đuổi theo, lại hoặc là có thể đem người nơi này từng cách tiêu diệt. Su su su su, tên nỏ tiếng xé gió từ đám hải tặc phía sau vang lên, bọn họ còn chưa kịp làm ra phản ứng. Liền có bốn người bị tên nỏ từ gáy xuyên qua, ngã trên mặt đất không còn có. Lăng Hiểu Thiên lựa chọn công kích phương hướng là Tiêu Dật cùng Lưu Thiên Thành bên kia, tương đối mà nói, hai người bọn họ bên này áp lực là lớn nhất, rất dễ dàng bị hải tặc công phá, mà lại có khả năng sẽ trên tay, Dương Quân Quốc và Tử Yên bên kia một mực là thành thảo điêu luyện, vị trí tưởng nhị thành có lợi, ở vào một cái cột buồm phía trước. Nơi này gần như xem như đám hải tặc công kích góc chết, cho nên cho tới nay cũng không có vấn đề. Đùa giỡn một chút. Tên nỏ qua đi, chính là trường kiếm Lăng Hiểu Thiên, ở giữa bạch sắc kiếm quang lóe lên, hai cái hải tặc lớn chừng cái đấu đầu lâu ngút trời mà bay, máu phun như chú. Cho tới nay, ở đám hải tặc trong mắt, bọn họ cảm thấy thuyền đánh cá bên trên đáng sợ nhất đối thủ chính là Lăng Hiểu Thiên và Dương Quân Quốc. Vừa rồi chỉ có mình Dương Quân Quốc ở, bọn họ còn có lòng tin một trận chiến. Lăng Hiểu Thiên vừa xuất hiện liền giết chết bọn họ 6 đồng bản. Lực chiến đấu như vậy thật sự quá biến thái. Thực lực sa sút, hải tặc cửa sĩ khí sa sút tới cực điểm, thuyền hải tặc cho tới bây giờ đều không dâng lên buồm, có trời mới biết lúc nào mới có thể đuổi theo, mà bọn họ hiện tại là ở một mình phấn chiến, không có đường lui, không hậu viện, chỉ có một con đường chết. Các thủy thủ hoan hô lên, theo bọn hắn nghĩ thắng lợi là nhất định, chỉ vấn đề thời gian. Các huyên đệ, dù sao cũng là đường chết một đầu. Một hải tặc hô lớn một tiếng. Quỳ chết là chết, đứng đấy chết cũng là chết, liều mạng kéo lên một cái đệm lưng đủ vốn, giết hai cái kiếm một cái. Nhìn đám hải tặc là muốn làm chó cùng rước dậu, Lăng Hiểu Thiên như cũ tại trên bầu trời xoay quanh, hóa vũ thuật còn có 2 phút đồng hồ thời gian, hắn phải ở cái này 2 phút đồng hồ bên trong giải quyết hết càng nhiều đối thủ, giảm bớt phe mình áp lực. Tên nỏ cơ hồ là 100% tỷ lệ chính xác. Lăng Hiểu Thiên lựa chọn mục tiêu thời điểm, nhiều lựa chọn đang cùng Tưởng Nhị Thành bọn họ đối chiến những hải tặc kia, bởi vì đánh lén thời điểm lại càng dễ đắc thủ, đối với đám hải tặc này, căn bản không có tất yếu tới nói cái gì đạo nghĩa giang hồ, tiêu diệt bọn họ sinh lực mới là mục đích cuối cùng nhất. Tứ liên nỗ tăng thêm cường nỗ 5 mũi tên thu hoạch được 5 đầu nhân mạng, Lăng Hiểu Thiên lao xuống tới. Nói một cái ý đồ muốn từ phía sau lưng đánh lén Tử Yên hải tặc, một kiếm chém thành 2 đoạn, Tử Yên đáp lại một cái mỉm cười cảm kích, vừa rồi nhưng nàng hoàn toàn không chú ý tới sau lưng người kia. Cho đến bây giờ, có thể còn sống hải tặc chỉ còn lại không tới 10 người rồi, đừng nhìn Dương Quân Quốc cái này người trung niên bình thường lời nói không nhiều, sát khí người đến một chút đều nghiêm túc, tuyệt đối là loại kia âm xấu tính cách. Trái lại Tưởng Nhị Thành bọn họ liền hơi kém một chút, bất quá bọn hắn có thể làm được giết người về sau bắp chân không rút gân liền đã rất tốt. Tử Yên mỗi lần xuất thủ đều cho đối phương có lưu chỗ trống, chúng chiêu người nhiều lắm là cũng chính trọng thương. Lăng Hiểu Thiên không khỏi nhíu mày, trong ý thức của nàng, đám hải tặc này căn bản không đáng đồng tình. Cố lên, bọn họ lập tức liền xong. Lăng Hiểu Thiên thừa dịp còn có thể dùng cánh tiếp tục bay, không để ý tới chứa mũi tên, chiếm cứ lấy không trung ưu thế, hắn quơ trường kiếm chuyên môn từ đám hải tặc không tưởng tượng được địa phương xuống được, trên cơ bản là một lần một cách chắc. Giống, Dương Quân Quốc hét lớn một tiếng, liên tiếp bổ ra mấy đạo màu trắng đao cương, 3 cái hải tặc bị ác liệt đao cương chia làm mấy cái bộ phận, từ không trung rơi xuống trên bung thuyền. Tưởng Nhị Thành, Lưu Thiên Thành và Tiêu Dật 3 người bị hải tặc nhóm ép trì cả buổi, hiện tại rốt cuộc có thể phát tiết một chút, 3 người bọn hắn vọt ra, một người tìm tới một cái đối thủ, chiêu thức dùng bất cứ thủ đoạn nào, 3 cái xui xẻo ra hỏa rất nhanh liền nằm ở trên mặt đất. Các thủy thủ đã không cần bọn họ bảo vệ, 3 người có thể thỏa thích phát huy. Lăng Hiểu Thiên lấy ra cường nỗ, nhanh chóng chứa mũi tên đuổi tại những người kia đắc thủ trước đó. Một tiếng đem cuối cùng tên hải tặc kia bắp chân bắn thủng, đem hắn đính tại trên bung tàu. Lưu lại người sống, ta hữu dụng. Lăng Hiểu Thiên hô, nếu không phải hắn kêu kịp thời, Lưu Thiên Thành liền chém xuống một kiếm đầu của hắn. Nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào trên bung tàu, Lăng Hiểu Thiên một cước đem hải tặc đá ngã lăn, nguyên bản hắn là quỳ một chân xuống đất quát. Thành thật trả lời vấn đề của ta. Ta sẽ cân nhắc thả ngươi một con đường sống, bằng không mà nói hiện tại liền đi tử thần nơi đó tìm ngươi đồng bạn đi. Hải tặc cắn răng, trong mắt đều là thần sắc khinh thường, nói. Giết ta, nhiều như vậy đồng bạn đều chết tại trong tay của các ngươi, ta sống cũng không có cái gì ý tứ. Ngược lại ngươi là mạnh miệng, nhưng muốn hiểu, mạnh miệng trọng yếu vẫn là bảo mệnh trọng yếu. Lăng Hiểu Thiên một móng tay trên bảng thi thể khối vụn. Nói, nếu là ngươi rất muốn biến thành giống như bọn hắn, ta sẽ rất hào phóng thành toàn ngươi, tự suy nghĩ một chút, nói mấy câu có thể bảo trụ một cái mạng, cái nào tốt hơn. Hải tặc nghĩ nghĩ, biểu lộ có chút đồi phế nói. Tốt, ngươi hỏi, rơi vào trong tay các ngươi coi như ta không may, như là đã là tù nhân, ta sẽ biết gì nói nấy. Lăng Hiểu Thiên mỉm cười một chút, nói. Cái này đúng. Làm gì cùng mình không qua được. Ta hỏi ngươi, vì sao các ngươi đối với chúng ta theo đuổi không bỏ, hơn nữa thoạt nhìn giống như là sớm có dự mưu, chẳng lẽ các ngươi đối với thuyền đánh cá cũng cảm thấy hứng thú như vậy sao? Không có, nếu là cả ngày đoạt thuyền đánh cá, chúng ta đã sớm chết đói. Hải tặc lắc đầu, nói tiếp đi. Chúng ta nguyên bản qua hảo hảo, là hôm trước, hang ổ của chúng ta mà tới ba người, tam hạ lưỡng hạ liền giết chúng ta bốn người chủ nhà, mọi người vì mạng sống, không thể không nghe theo ba người kia, về phần tại sao đuổi theo các ngươi, chúng ta cũng không biết. Đề cử. Tối cường bá chủ, tu công pháp huyền huyễn quẩy đô thị, hành cổ võ. Võ cổ truyền. HTTP. Trai.com/toi.com/ba.chu/trái Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 263. Tam đầu dao. Tất cả mọi người nhíu mày, tên kia hải tặc lời nói nghe không giống như là đang nói láo. Hắn căn bản không có tất yếu vung dạng này nói láo, Lăng Hiểu Thiên trầm giọng hỏi. Bọn họ là cái mục đích gì, chẳng lẽ các ngươi nhiều như vậy người đều không hỏi qua sao, rất không có khả năng các ngươi có thể cam tâm vì bọn họ bán mạng. Hải tặc cười khổ một tiếng, nói. Ai cam tâm ai là cháu trai. Nhưng không cam tâm lại có thể thế nào, trước chúng ta đầu nhi đã thật lợi hại. Hơn 30 cấp đấu sĩ, ở ba người bọn hắn một người trong đó trong tay đi hai chiêu, liền ngòm củ tỏi, nhị đương gia bị một quyền đánh xuyên qua, huyết nhục văng tung tóe, tam đương gia bị đập thành một tấm bánh thịt, tứ đương gia xui xẻo nhất, bị một cái tính tình nóng nảy ra hỏa đánh thành thịt muối, vẩy ra khắp nơi đều là. Đối với chúng ta những này lính tôm tướng cua mà nói, không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng, cho nên cũng chỉ có. Dương Quân Quốc hỏi, cấp bậc của bọn hắn là bao nhiêu? 6-70 cấp, có lẽ 7-80 cấp. Hải tặc cười khổ mà nói, dù sao chúng ta bốn người chủ nhà không có một cách nào có thể ở trong tay của bọn hắn đi đến ba chiêu. Lăng Hiểu Thiên lấy ra một cái bơi lội vòng ném vào biển cả, ném cho hải tặc một hộp vạn linh cao, nói, ngươi đi, nếu như vận khí tốt. Một hồi thuyền của các ngươi liền đến, vận khí không tốt, có lẽ táng thân bụng cá. Đại gia, vừa rồi ngài nói. Không sai, vừa rồi ta nói cân nhắc buông tha ngươi. Lăng Hiểu Thiên đánh gãy hải tặc, chỉ vào biển cả nói. Hiện tại, ta không phải đã thực hiện lời của mình đã nói sao, đây chính là thả ngươi một con đường sống trừ phi mình ngươi không muốn, làm sao, ngươi rất muốn chết. Hải tặc lắc đầu liên tục, bỗng nhiên rút ra trên đùi tên nỏ, xoay người nhảy vào trong biển. Đương nhiên, xuống biển trước đó cầm đi vạn linh cao, đây chính là trị liệu ngoại thương linh dược. Tử Yên đi tới, nhìn cánh tay Lăng Hiểu Thiên bên trên vết thương hỏi. Thế nào thương thế của ngươi nghiêm trọng không? Không hỏi còn tốt, trên cơ bản Lăng Hiểu Thiên quên một gốc dạ này mà. Liền chưa phát giác đau, hỏi một chút phía dưới, đau hắn nghe răng nhích miệng, nói. Có chút đau, mũi tên ở lại bên trong, nai nai, đám hải tặc này mũi tên thật sự chẳng ra sao cả, nhổ xong cán tên, mũi tên nhưng không có theo đi ra. Tử Yên, ngươi tranh thủ thời gian đỡ Tiểu Thiên đi vào, giúp hắn đem mũi tên lấy ra. Dương Quân Quốc vẫn không quên hỏi một câu. Ngươi làm qua chuyện như vậy sao? Nếu là không có lời nói, ta giúp ngươi. Không cần, ta có thể làm được. Tử Yên nói, sau đó ôm Lăng Hiểu Thiên thụ thương cánh tay trái, hai người cùng một chỗ chậm rãi hướng trong khoang thuyền đi đến. Hoa hoa thoải mái, vẫn là lần đầu tiên cùng đại mỹ nữ khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Lăng Hiểu Thiên nghe trên người Tử Yên tản ra nhàn nhạt mùi thơm, giống như cánh tay cảm giác đau đớn so trước đó giảm bớt rất nhiều. Tưởng Nhị Thành hâm mộ nhìn bóng lưng của hai người, nói. Thụ thương người kia làm sao lại không phải ta đây, thật hy vọng người kia là ta. Tiêu Dật giơ lên tràn đầy máu tươi trường kiếm, cười nói. Thế nào, ngươi rất muốn bị thương sao, ta giúp ngươi có được hay không, nói thật mới vừa rồi không có giết qua nghiện, lão đại tốc độ thật sự quá nhanh, hiện tại vừa lúc ở trên người ngươi đâm hai đao, xem như không đã nghiền kéo dài, thế nào? Đi chết! Tưởng Nhị Thành vội vàng nhảy ra, mở to hai mắt nhìn nói. Ta chỉ nói là nói mà thôi, ta chưa bao giờ có coi là thật, tiểu tử ngươi làm sao lại tưởng thật, ta khờ, lại nói coi như là ta thổ thương, đoán chừng nhị tỷ cũng không biết giúp ta băng bó vết thương. Biết liền tốt. Dương Quân Quốc cười nói. Hôm nay, chúng ta đại bại số lượng mấy lần ngươi ta hải tặc, thật sự không dễ dàng. Các ngươi đều mệt mỏi. Rất mệt mỏi. Ba người chăm miệng một lời mà nói, bọn họ cho rằng Dương Quân Quốc là muốn để bọn họ trở về nghỉ ngơi thật tốt một chút. Ai biết Dương Quân Quốc tới một câu. Ta biết các ngươi rất mệt mỏi, ta cũng rất mệt mỏi, nhưng mà quét dọn chiến trường chuyện còn chúng ta tới làm, trên thuyền nhiều máu như vậy, thi thể khối vụn loại hình đồ vật, mọi người cùng nhau dọn dẹp sạch sẽ, sau đó nghỉ ngơi thật tốt một chút. Ba người biến thành ủ rũ cúi đầu bộ dáng, cầm lấy công cụ bắt đầu quét dọn, vệ sinh. Trong khoang thuyền, Lăng Hiểu Thiên trên cánh tay trái quần áo đã bị Tử Yên dùng cái kéo cắt xuống tới, hắn có chút hối hận nói. Cùng hải tặc đánh nhau thời điểm quên đi một chuyện, sớm biết nên phân phối trang bị bên trên chiến thần sáo trang cánh tay trái, dạng này liền sẽ không thụ thương. Ha ha, chuyện này ai nói chuẩn. Vừa rồi may mắn mà có ngươi, chúng ta mới đưa hải tặc đánh bại. Tử Yên cười nói, trong tay nhiều hơn một thanh sắc bén đao nhỏ, tạo hình rất độc đáo. Ngược lại Lăng Hiểu Thiên hít sâu một hơi, bởi vì Tử Yên đao nhỏ để trong đầu hắn toát ra một cái từ mà giao giải phẫu, hắn thận trọng hỏi. Tử Yên muội muội, đây là ngươi muốn làm gì? Mở ra vết thương, đem mũi tên lấy ra. Tử Yên rất tự nhiên nói. Nếu không, bằng sắt mũi tên chẳng những sẽ để cho miệng vết thương của ngươi lây nhiễm, mà lại sẽ sinh mủ, nghiêm trọng ngươi một đầu cánh tay đều sẽ bị phế bỏ. Đương nhiên Lăng Hiểu Thiên biết những này thường thức, nói thật, từ đến thế giới này cho đến bây giờ, chưa hề đều là hắn tổn thương, người khác, có rất ít người hay là ma thú tổn thương hắn, hôm nay thật đúng là ứng câu nói kia ngươi hỗn giang hồ, sao có thể không bị chém. Bị chém không sao, ta có vạn linh cao. Cái này thật phải mở ra, Lăng Hiểu Thiên hỏi. Tử Yên gật gật đầu, Lăng Hiểu Thiên cười khổ một tiếng, há mồm cắn nàng đưa tới khăn mặt quyển, đây là giảm bớt thống khổ một loại rất tốt làm phép. Ô ô, thế giới liền không có thuốc tê sao, Lăng Hiểu Thiên nghĩ thầm, chờ sau này nhất định phải phát minh ra tới này loại đồ vật, cho cần mổ người sử dụng, giải phẫu thời điểm thống khổ có thể giảm đến điểm thấp nhất. Ta muốn bắt đầu. Tử Yên đem đao nhỏ ở chuôi đèn bên trên nướng nướng, nhanh nhẹn ở Lăng Hiểu Thiên trên vết thương cắt một đao. Lăng Hiểu Thiên lập tức cắn chặt khăn mặt quyển, máu từ trong vết thương chảy ra, Tử Yên nhanh chóng đổi một thanh cái kẹp. Luồn vào vết thương kẹp ra mũi tên, ném ở trong mâm, sau đó dùng mặt khác một cây đao từ trong hộp lấy ra một chút vạn linh cao, đều đều bôi lên ở trên vết thương. Một cỗ cảm giác mát rượi để Lăng Hiểu Thiên cảm thấy dễ chịu rất nhiều, thở dài một hơi, khăn mặt quyển mà rớt xuống, thở phì phò nói. Đau cũng không phải rất đau, chủ yếu là đối với trong lòng một cái khảo nghiệm. Ô ô, Tử Yên, thủ pháp của ngươi rất nhuần nhuyễn, trước kia làm qua chuyện như vậy. Tử Yên cười nói. Ngươi đã quên, ta là không hợp cách may vá, trước kia thích mình đánh một ít ma thú, sau đó lột ra chế tác giáp ra. Cái này đi theo mũi tên có quan hệ gì sao? Đương nhiên là có. Tử Yên nghiêng đầu nói. Ta thích dùng cung tiễn, có lúc rút ra cán tên, mũi tên lưu tại trong cơ thể ma thú, ta lại không nguyện ý lãng phí, liền dùng đao và cái kẹp mũi tên lấy ra. Đều nói quen tay hay việc, ha ha, ta thật rất nhuần nhuyễn sao lão đại, ngươi chừng lớn như thế con mắt làm gì? Nếu không phải là bởi vì Lăng Hiểu Thiên có thương tích trong người, đã sớm cười ngất trên mặt đất, dạng này đáp án thật sự quá làm quái. Có lầm hay không? Lăng Hiểu Thiên rất bất mãn nói. Nói như vậy, đây là ngươi lần thứ nhất cho người ta lấy mũi tên đi. Tử Yên gật gật đầu, Lăng Hiểu Thiên khóc tâm đều có, thầm nghĩ nha đầu, ngược lại ngươi là dũng khí thật lớn, ô ô, Vạn nhất ra chút gì sai lầm, cánh tay của ta coi như xong, nếu ta thành cục một tay đại hiệp còn có thể đuổi kịp ngươi sao, nhưng ta chưa phát giác mình một điểm kia giống Dương quá. Thế nào, nhưng Tử Yên không biết Lăng Hiểu Thiên đang suy nghĩ gì, lấy ra tuyết trắng băng gạc, cẩn thận đem vết thương băng bó lại. Vạn linh cao hiệu quả trị liệu quả nhiên rõ rệt, rất nhanh đau đớn cảm giác liền tan thành mây khói. Lăng Hiểu Thiên chậm rãi hoạt động một chút cánh tay trái, nói: xem ra không dùng đến bao nhiêu thời gian có thể tốt, ha ha, cảm ơn ngươi Tử Yên muội muội. Không cần khách khí. Gương mặt xinh đẹp của Tử Yên bên trên xuất hiện một tia không dễ dàng phát giác đỏ ửng, tranh thủ thời gian cúi đầu thu dọn đồ đạc. Lăng Hiểu Thiên cười ha hả nhìn có chút bối rối Tử Yên, hỏi: ta gặp ngươi cùng hải tặc đối chiến thời điểm, dưới đại đa số tình huống đều biết thủ hạ lưu tình, làm sao, ngươi không hạ thủ được sao? Tử Yên thở dài, nói: là có một ít. Nếu không phải ta một mực tại trong lòng nói với mình không phải ngươi chết chính là ta quên câu nói này, ta căn bản sẽ không thương tới chỗ yếu hại của bọn hắn. Loại tình huống này Lăng Hiểu Thiên hoàn toàn có thể lý giải, nữ hài tử nha, gặp tình hình như vậy, đừng nói là nữ hài tử, chính là lần thứ nhất trên chiến trường đàn ông, ai dám cam đoan giết người về sau không tè ra quần hay là bắp chân rút gân. Hai người hàn huyên một hồi, Tiêu Dật chạy tới, một bên gõ cửa một bên nói: lão đại, nhị tỷ, không xong. Tử Yên mở cửa, Lăng Hiểu Thiên đứng lên hỏi: làm sao vậy, chẳng lẽ thuyền hải tặc lại đuổi theo tới, bọn họ làm sao có thể nhanh như vậy? Tiêu Dật lắc đầu, nói: không phải thuyền hải tặc, căn bản là không nhìn thấy thuyền hải tặc bóng dáng. Mà là chúng ta trệch hướng đường thủy, trong lúc nhất thời Hát San thuyền trưởng cũng không thể tại trên địa đồ tìm tới chúng ta vị trí là địa phương nào. Không biết. Lăng Hiểu Thiên và Tử Yên theo Tiêu Dật đi lên bung tàu. Hóa ra, từ hạ xuống cánh buồm, bọn họ liền đã trệch hướng đường thủy, tăng thêm về sau kịch chiến, lại thêm cuối cùng thành công dương buồm đào tẩu. Hát San chưa bao giờ có chú ý thuyền lái về phía vấn đề. Vừa rồi một đám người cùng một chỗ thanh lý bung tàu cho đến hoàn thành cái này công trình, hắn mới phát hiện lúc đầu nên xuất hiện ở trước mắt hải đảo, cũng chưa từng xuất hiện. Hát San vốn cho là bọn họ một mực là dựa theo bình thường hướng đi ở đi thuyền, dựa theo đường thủy lộ trình coi như là còn chưa đạt tới mục đích cũng hẳn là có thể trông thấy mới đúng, nhưng bây giờ đang nhìn xa trong kính, mặc kệ phương hướng nào đều chỉ có biển cả, không hòn đảo. Hát San thuyền trưởng, ngài không phải ở vùng này đi thuyền rất nhiều năm sao? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Chẳng lẽ đối với vùng này thủy vực một chút ấn tượng đều không có sao? Hát San lắc đầu, nói. Phụ cận thủy vực ta đều rất quen thuộc, chỉ có một chỗ chúng ta xưa nay chưa từng tới bao giờ. Chính là được xưng là tử vong thủy vực khu vực, cái này một mảnh thủy vực lân cận lấy chúng ta thường xuyên hoạt động địa phương, sở dĩ bị trở thành là tử vong thủy vực, bởi vì nơi này có một đầu rất hung mãnh ma thú. Chẳng lẽ chúng ta ngay tại tử vong thủy vực, Lưu Thiên Thành một mặt mướp đắng giống, ai cũng có thể nghĩ đến tại dạng này trong một đoạn thời gian thuyền đánh cá không có khả năng lái ra quá xa khoảng cách. Nếu Hát San đối với nơi này một chút ấn tượng đều không có, nói rõ nơi này rất có thể chính là tử vong thủy vực. Lăng Hiểu Thiên cảm thấy điều này cũng không có gì đáng sợ, hắn cười nói. Hát San thuyền trưởng, ngươi biết không biết tử vong trong thủy vực là dạng gì ma thú đâu? Hát San lời thề son sắt nói. Nghe nói là một đầu ngàn năm tam đầu dao, không ít ngộ nhập nơi này thuyền đều bị nghiêm trọng phá hư, nhân viên thương vong cũng rất lớn, tam đầu dao kêu to thanh âm có chút giống hoàng ngưu. Bò, ò. Lời Hát San còn chưa rơi xuống, một tiếng châu gọi liền truyền tới. Đề cử. Tối cường bá chủ, tu công pháp huyền huyễn quẩy đô thị, hành cổ võ. Võ cổ truyền. http://trai.com/toi.com/ba-chu/. Lưu Manh Dược Sư. Tác giả: Nhạc Sật. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 264. Sắp tiến giai. Đám người hoảng sợ, Lăng Hiểu Thiên cười khổ mà nói. Không biết, nói cái gì liền đến, sẽ không như thế chuẩn. Nếu là nói trên đất bằng, nghe thấy châu tiếng kêu là một chuyện rất bình thường, là ở cái này biển rộng mênh mông bên trong thuyền đánh cá bên trên cũng căn bản không loại này đáng yêu động vật. Thêm nữa Hát San vừa nói những lời kia đầy đủ khiến cái này người nổi điên. Hát San một mặt lo lắng, nói. Xem ra thật là tam đầu dao phải xuất hiện, các vị, chúng ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, chuyển hướng thôi, còn có thể có biện pháp nào, Lăng Hiểu Thiên nói. Đường cũ trở về, Hát San thuyền trưởng, ta biết cái này đối ngươi mà nói không phải một món chuyện dễ dàng, nhưng trừ cái đó ra không có biện pháp nào khác, cùng đám hải tặc đánh một trận chúng ta là lông tóc không hư hại, ta lại không được sẽ đưa tại trong tay ma thú. Tốt, ta cố gắng hồi ức trước chúng ta đi qua đường. Hát San nói xong thẳng đến bánh lái mà đi, hắn muốn đích thân khống chế hướng đi. Các thủy thủ bắt đầu chuyển động buồm, tăng thêm bánh lái chuyển hướng thuyền đánh cá bắt đầu quay đầu. Lăng Hiểu Thiên mấy người bọn hắn một người cầm một cái kính viễn vọng, mật thiết chú ý đến mỗi một phương hướng. Nếu là trên đất bằng, bọn họ có lòng tin cùng ngàn năm ma thú một trận chiến, nhưng nơi này là trên biển, tam đầu dao chiếm cứ lấy địa lợi. Chuyển hướng thuyền nhanh chậm không ít, Tử Yên ăn cần hỏi han. Cánh tay của ngươi khá hơn chút nào không? Lăng Hiểu Thiên mỉm cười đáp lại, nói. Tốt hơn nhiều, hiện tại đã trên cơ bản không cảm giác đau, nói rõ Tử Yên kỹ thuật của ngươi là rất qua ải. Đúng, ngươi biết tam đầu dao sao? Tử Yên gật gật đầu, nói. Biết, mấy ngày trước ở trong sách nhìn thấy qua tam đầu dao giới thiệu. Ngàn năm tam đầu dao ở trên thực lực đủ để cùng một cái 65 cấp đấu sĩ cùng so sánh, thân ở trong biển rộng động tác linh hoạt, cho nên ở trong biển rộng, một cái 65 cấp đấu sĩ căn bản không phải là đối thủ của nó. Thật là một cái chỉ uyên bác nữ hài tử. Lão bất tử từ đáy lòng khen, lời nói xoay chuyển bắt đầu chế nhạo Lăng Hiểu Thiên. Tiểu tử ngươi cái gì sau lưng đều là không học võ thuật, nếu không phải ta nói với ngươi, ngươi có thể biết tam đầu dao là cái gì không? Lúc đầu, Lăng Hiểu Thiên nghe xong lão bất tử đối với tam đầu dao giới thiệu, muốn trước mặt Tử Yên bộc lộ tài năng, không nghĩ tới người ta là biết đến cơ hội cực tốt cứ như vậy lãng phí, hắn có chút không cam tâm, đúng, nhược điểm của tam đầu dao Tử Yên cũng không có nói tới. Vâng, hợp chúng ta 6 người chi lực cũng chưa hẳn là đối thủ của tam đầu dao. Lăng Hiểu Thiên nói. Nhược điểm của nó là phần lưng mảnh thứ 3 lân giáp phía dưới vị trí, tam đầu dao rất ít đem phần lưng của mình lộ ở mặt nước bên ngoài, cho nên muốn công kích nhược điểm của nó vị trí là rất khó một chuyện. Lão đại, tam đầu dao hình dạng thế nào? Lưu Thiên Thành hỏi. Nghe được vấn đề như vậy, trong lòng Lăng Hiểu Thiên thoải mái hơn đối với lão bất tử nói. Nhìn bất học vô thuật người không chỉ ta một cái, ngươi xem một chút Tưởng Nhị Thành cùng Tiêu Dật cũng là một mặt tò mò, ta biết bọn họ đối với tam đầu dao cũng không hiểu rõ, nếu 5 người bên trong có 4 cái cũng không biết, nói rõ cái gì? Nói rõ các ngươi đều là đồ đần. Moa, nói rõ không biết là rất bình thường. Lăng Hiểu Thiên tức giận nói. Ngươi cũng không thể nói trên đời có 80% trở lên người đều là học trả hay cày trả biết. Chúng ta 4 người người liền đại biểu cho 80%. Dù sao ta biết trên đời người thông minh ít. Moa, không cùng ngươi nhiều lời. Lăng Hiểu Thiên ngược lại bắt đầu trả lời vấn đề của Lưu Thiên Thành, nói. Tam đầu dao là nhiều mặt loài rắn trong ma thú một loại. Nghe tên của nó liền biết, loại ma thú này mọc ra 3 cái đầu, dưới tình huống bình thường là vảy màu xanh con mắt màu đỏ, đương nhiên cũng có ngoại lệ, trong sách ghi chép 1.000 năm trước có người nhìn thấy qua một đầu màu xanh lá tam đầu dao. Tam đầu dao chủ yếu phương thức công kích chia làm 2 loại, một là vật lý công kích mà dùng độc, tương đối mà nói bọn chúng độc không phải rất đáng sợ, bình thường tỷ độc đan và giải độc đan có thể ứng phó, chủ yếu là vật lý công kích, 3 cái đầu thay nhau ra trận, sắc bén răng có thể cắn thủng thép tấm. Nó nếu là muốn ở chúng ta đáy thuyền cắn cách đào hang, đó là giống như trở bàn tay. Lưu Thiên Thành giật nảy mình, hô. Thuyền trưởng, chúng ta trên thuyền thật không một mái chèo sao, chỉ dựa vào buồm thuyền nhanh thật sự quá chậm. Được ngươi. Lăng Hiểu Thiên cho Lưu Thiên Thành một cách bảo lật, nói. Ngươi nha thành thành thật thật đợi, một mái chèo có thể bao lớn tác dụng. Nếu là chúng ta vận khí tốt, sẽ chạy ra nơi này, nếu là không tốt, vậy liền binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Lão đại, ngươi vẫn là đi về nghỉ một hồi. Tử Yên ăn cần nói. Dạng này có trợ giúp thương thế của ngươi khôi phục. Dù sao ở tam đầu giao xuất hiện trước đó, đợi ở chỗ này cũng không có tác dụng gì. Đúng đấy, lão đại, nghe nhị tỷ. Nụ cười của Tiêu Dật có chút. Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu, nói. Vậy thì tốt, vừa có tình huống các ngươi lập tức cho ta biết. Ngoài miệng thì nói như vậy, Lăng Hiểu Thiên nghĩ thầm đến lúc đó nhất định là ta thông chi các ngươi. Lão bất tử năng lực cảm ứng siêu cường, bây giờ còn chưa có cảm ứng được tam đầu giao tồn tại, chẳng qua chỉ cần nó ở phủ cận, lão bất tử có thể biết. Trở lại buồng nhỏ trên tàu, Lăng Hiểu Thiên ngồi xếp bằng ở, nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện đấu khí, miệng vết thương nhỏ bé kinh mạch nhận rất nghiêm trọng tổn hại, chữa trị kinh mạch thông suốt có lợi cho vết thương khép lại, đây là lão bất tử nói. Lăng Hiểu Thiên căn cứ lại táo không táo đánh ba xào tử ý nghĩ, dẫn sắt đến khí lưu đi phía trái cánh tay. Một cỗ ấm áp cảm giác lập tức tràn đầy nguyên cả cánh tay, thoải mái để Lăng Hiểu Thiên hơi kém không hừ ra, khí lưu chảy qua miệng vết thương thời điểm cảm giác ngứa một chút, rất nhanh từng đầu bị hao tổn nhỏ bé kinh mạch ở đấu khí tác dụng lực phía dưới một lần nữa liên tiếp. Chỉ trong chốc lát tất cả kinh mạch bị tổn thương cũng chữa hết. Hắn bắt đầu dẫn sắt đến đấu khí ở toàn thân tiến hành chu thiên vận chuyển, khí lưu theo từng phần tăng cường cuối cùng trở về đấu khí đan. Người cuối cùng chu thiên, khí lưu trở về đấu khí đan thời điểm, đấu khí đan giống như có chút không nguyện ý tiếp nhận, rất nhỏ rung động mấy lần, mặc dù cuối cùng vẫn đem khí lưu hấp thu, nhưng cái này yếu ớt biến hóa vẫn là để Lăng Hiểu Thiên rõ ràng cảm thấy. Mở to mắt. Lăng Hiểu Thiên liền không kịp chờ đợi hỏi thăm lão bất tử đây là chuyện gì xảy ra. Lão bất tử uể oải nói. Ngươi liền muốn tiến giai. Cái gì? Lăng Hiểu Thiên la hoảng lên, nói. Ta muốn lên cấp, ha ha, đây cũng quá nhanh, hai tháng này phần lớn thời giờ đều dùng tại võ kỹ phía trên, vốn cho là tiến giai đến 21 cấp muốn ủng hộ dài một đoạn thời gian, làm sao lại nhanh như vậy? Lão bất tử từ trong càn khôn giới bay ra, nói. Bởi vì hai ngày này chiến đấu, đấu khí của ngươi ở trong lúc vô hình đạt được tiến bộ. Trước kia ta không phải đã nói sao trong chiến đấu tăng lên là nhanh nhất, chủ yếu là bởi vì lúc ấy ngươi tận sức tại trong đánh nhau, không chú ý tới dạng này chi tiết mà thôi. Ha ha, quá tốt rồi, ta cũng lập tức liền là 21 cấp đấu sĩ. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Một mặt vui vẻ bộ dáng. Lão bất tử lắc đầu cơ não, nói. Nhưng ta không phải là vì đả kích ngươi, phải biết không ma tinh trợ giúp, đấu sĩ là không thể nào tấn cấp. Lần trước ngươi dùng chính là một viên trước kia hơn 500 năm ma tinh, lần này dầu gì cũng muốn so với lần trước năm cao một chút mới có thể thỏa mãn cần. Ta hỏi ngươi, ngươi có sao? Ta không. Lăng Hiểu Thiên lập tức giống như là quả cầu ra xì hơi, nói. Ngàn năm ma tinh, nói nghe thì dễ, nơi này là biển cả, lên bờ trước đó căn bản không có khả năng đi săn giết ma thú. Cũng không biết lão long chọn hòn đảo kia bên trên có không ngàn năm ma thú, vạn nhất nếu như không có ta chẳng phải là muốn chờ thật lâu mới có thể đi vào giai sao. Ai nói không có, trước mắt liền có một đầu thích hợp ma thú. Lão bất tử mà cười cười nói. Lăng Hiểu Thiên khẽ giật mình, lập tức biết được hắn chỉ, khoát khoát tay nói. Thôi được rồi, tam đầu giao, biển cả là hang ổ của nó, đừng tới đây gây sự với chúng ta là được rồi, nhưng ta chưa từng có nghĩ tới muốn đi gây sự với nó, chủ ý này không được. Lão bất tử liếc mắt Lăng Hiểu Thiên một chút, nói. Ngươi tùy tiện, dù sao ta cảm thấy đây là một cái cơ hội. Lại nói, tam đầu giao nhất định không gặp qua đến gây sự với chúng ta sao? Ta ta dựa vào, ngươi có phải hay không cảm giác được cái gì? Lăng Hiểu Thiên từ trong lời nói của lão bất tử nghe được thứ gì? Lão bất tử gật đầu, nói. Nửa giờ sau, cũng chính ngươi nhập định mười mấy phút thời điểm, tam đầu giao đã ở ngoài trăm thước theo đuôi thuyền đánh cá, cho tới bây giờ đều duy trì giống nhau khoảng cách. Vì sao nó không xông lại? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Có phải hay không là ngươi cảm giác sai, nó căn bản không phải theo chúng ta? Không có khả năng. Lão bất tử nói rất khẳng định. Nhất định là theo chân thuyền đánh cá, nơi này có cái thứ hai có thể theo đuôi mục tiêu sao? Ta muốn tên kia nhất định là đang chờ cơ hội, đây là một đầu cáo già ma thú. Ô ô, thật sự thời buổi rối loạn. Lăng Hiểu Thiên rất bất đắc dĩ đứng lên, nói. Vừa mới giải quyết xong hải tặc, liền gặp được ngàn năm tam đầu giao, căn bản ngay cả thở hơi thở cơ hội đều không có, cái này không biết là vận khí tốt vẫn là không tốt. Lão bất tử, ta đã đem hôm nay hóa vũ thuật sử dụng hết, một hồi làm sao đối phó tam đầu giao? Lão bất tử nhún nhún vai, nói. Làm sao đều được, ngươi không phải rất biết hành sự tùy theo hoàn cảnh sao, tùy cơ ứng biến là được rồi. Nói một câu ngươi giải sầu, tam đầu giao cũng không thích ăn người, trừ phi đến nó kỳ đẻ trứng thời điểm mới có thể công kích bất luận một loại nào sinh vật. Ngươi muốn, nó có thể một chút cũng không nóng nảy theo đuôi chúng ta lâu như vậy, nhất định không phải kỳ đẻ trứng ma thú. Lăng Hiểu Thiên lấy ra một bộ quần áo mới mặc trên người, đi hướng bung tàu. Thuyền hải tặc, từ trong nước cứu lên người cuối cùng hải tặc. Cũng chính chân bị Lăng Hiểu Thiên bắn một tiếng tên kia, đừng nói, gia hỏa này vận khí thật đúng là không tệ, vậy mà không có chết ở biển rộng mênh mông bên trong. Lần trước nhìn hải tặc lấy ra vạn linh cao, vẻ mặt không vui hỏi. Ngươi có phải hay không đem chúng ta ba cái chuyện nói cho bọn hắn? Đại gia, ta cũng là vì mạng sống. Hải tặc chỉ mình chúng tên chân nói. Ta đã tận lực, chẳng qua tình huống các ngươi ta cũng không phải là rất rõ ràng, ngược lại bọn họ cũng không có hoài nghi cái gì. Ngài liền tha ta, ta cái mạng này là nhặt về, cùng ta cùng một chỗ xông lên thuyền đánh cá người chết hết. Lần trước khoát khoát tay, nói. Dẫn đi trị thương. Mấy hải tặc ba chân bốn cẳng đem người kia tay lo xuống dưới, lão tam hỏi. Lần trước, chúng ta còn truy sao? Không cần đuổi. Lần trước cười nói. Tiếp xuống sẽ có một đầu đáng yêu ma thú giúp chúng ta thu thập bọn họ có công việc. Nhưng ma thú không thể so với những này xuẩn tài hải tặc tốt như vậy nói chuyện, ha ha. Vậy là tốt rồi. Lão Tam cười nói. Đề cử. Tối cường bá chủ, tu công pháp huyền huyễn quẩy đô thị, hành cổ võ. Võ cổ truyền. H.T.T.B. Trai em, com xuyệt trái toi, com ba chu xuyệt trái. Lưu manh dược sư, tác giả, nhạc giật, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 265, tam đầu giao phát uy. Lăng Hiểu Thiên đứng ở trên bung tàu, hỏi, thế nào các ngươi có phát hiện sao? Tiêu Dật lắc đầu, nói, không, ta cảm thấy không phát hiện là việc tốt nhất. Lăng Hiểu Thiên còn không có nghĩ kỹ làm sao cùng bọn hắn nói chuyện tam đầu giao, hắn đi đến bên người Tử Yên theo lão bất tử mà nói, tam đầu giao chính là từ cái hướng kia một mực theo đuôi tới. Tử Yên có mệt hay không? Lăng Hiểu Thiên cười nói, cùng hải tặc lớn thời gian lâu như vậy. Một chút nghỉ ngơi cơ hội đều không có, bằng không ngươi nghỉ ngơi một hồi. Không cần, ta không mệt. Tử Yên cười một tiếng, nhìn một chút Lăng Hiểu Thiên thủ thương đầu kia cánh tay nói. Thương thế của ngươi ra sao, bây giờ ngươi khí sắc đã khá nhiều, cần phải tốt một chút. Lăng Hiểu Thiên gật đầu nói. Được rồi, không sai biệt lắm, coi như đang cùng đám hải tặc đánh một trận ta cũng có đầy đủ tinh lực, đấu khí liệu pháp tăng thêm vạn linh cao dược hiệu, đoán chừng ngày mai có thể khỏi hẳn. Tử Yên trông thấy lúc Lăng Hiểu Thiên nói chuyện một mực nhìn lấy xa xa mặt biển, không khỏi giơ lên kính viễn vọng hướng phía nhìn một chút, từ trên mặt biển nhìn không có bất kỳ cái gì là lạ địa phương, duy nhất là lạ chính là Lăng Hiểu Thiên biểu lộ, lạ thường ngưng trọng. Theo nàng đối với Lăng Hiểu Thiên hiểu rõ, chỉ có xuất hiện nguy hiểm tình huống, hắn mới có vẻ mặt như thế. Làm sao vậy, có chỗ nào không đúng sao? Tử Yên hỏi. Lăng Hiểu Thiên hạ giọng, nói. Tam đầu giao một mực theo chúng ta, chỉ không biết nguyên nhân gì nó cũng không đến công kích chúng ta. Ta chỉ nói cho một mình ngươi, ngươi không muốn nói với người khác, để tránh gây nên không cần thiết khủng hoảng. Những thủy thủ đó đều là rất mê tín, nếu bọn họ là đánh mất lòng tin thuyền do ai mở ra. Tử Yên có chút không tin, nhưng loại vẻ mặt này lập tức liền biến mất không thấy. Nàng biết Lăng Hiểu Thiên là không biết lừa nàng, càng sẽ không tại dạng này thời điểm đùa kiểu này. Ta đã biết. Tử Yên gật đầu nhỏ giọng nói. Chúng ta làm sao bây giờ? Có thể đến tới an toàn thủy vực tốt nhất, nếu là không có thể, vậy cũng chỉ có thể cùng tam đầu giao nhất quyết thắng bại. Giọng nói Lăng Hiểu Thiên có chút bất đắc dĩ, nói. Ta vẫn cảm thấy chúng ta hành trình tựa như là rất không thuận lợi, ngươi còn nhớ rõ vừa rồi tên hải tặc kia nói ba người kia sao, vì sao bọn họ phải nhằm vào chúng ta, mà lại đối với đường của chúng ta tuyến như vậy hiểu rõ. Ngươi là đang hoài nghi. Đúng. Lăng Hiểu Thiên trông thấy Tử Yên cũng có chỗ hoài nghi, liền càng thêm khẳng định mình ý nghĩ, nói. Chúng ta đi gấp gáp như vậy, làm hành động một viên chúng ta là lại xuất phát cùng ngày buổi sáng mới biết, cho nên nhất định là nội bộ người dở trò phượt. Ba người, không phải là học viện cách nào ba lão đầu tử sao? Tử Yên quay đầu nhìn thoáng qua đứng ở đầu thuyền Dương Quân Quốc, nói. Ngươi không phải là hoài nghi bốn người này cố ý chế tạo một trận dạng này khảo nghiệm. Ta cảm thấy Dương đạo sư cũng không biết chuyện này, nếu không hắn cần phải biểu hiện rất thong dong, mặc kệ gặp phải chuyện gì. Lăng Hiểu Thiên phân tích nói. Là, hắn cũng không có, hải tặc xuất hiện thời điểm hắn thậm chí muốn so chúng ta còn muốn khẩn trương, cho là hắn là sư phụ mang đội, vạn nhất chúng ta đã xảy ra chuyện gì sao? Hắn phải gánh toàn bộ trách nhiệm. Ngươi phân tích rất có đạo lý. Tử Yên nói. Các lão đầu tử nhất định là cảm thấy chúng ta cả ngày đợi ở trong tiệm sách, đấu khí không thể vào bước, cho nên nghĩ ra như thế một cái hoạt động, phải thật sự như vậy, bọn họ thật xem như dùng tâm lương khổ. Có trời mới biết. Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai, lúc nói chuyện ánh mắt của hắn một mực tại nhìn tam đầu giao phương hướng. 10 phút đồng hồ đi qua, tam đầu giao vẫn là không có xuất hiện, chẳng qua lão bất tử nói nó vẫn còn theo đuôi thuyền đánh cá. Trên bung tàu bầu không khí đã so trước đó tốt lên rất nhiều, bọn họ cho rằng tử vong thủy vực chỉ một cái truyền thuyết mà thôi, chỉ có Lăng Hiểu Thiên và Tử Yên ngoại trừ. Hát San dùng kính viễn vọng nhìn trước mặt thủy vực, nói. Chúng ta lập tức liền muốn tiến vào bình thường đường thủy, xem ra đây là một lần hữu kinh vô hiểm lầm hàng. Ha ha, có phải hay không hữu kinh vô hiểm bây giờ nói tới vẫn là ẩn số. Lăng Hiểu Thiên lại một lần nữa hỏi thăm lão bất tử tam đầu giao muốn làm gì. Lão bất tử tức giận nói. Ta làm sao lại biết, ta cũng không phải bụng tam đầu giao bên trong run đũa. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Lăng Hiểu Thiên nói. Bằng không dạng này, ngươi ra mặt đi đem nó dẫn tới hướng khác đi thế nào? Chẳng ra sao cả. Lão bất tử nói. Tam đầu giao là một loại rất hung mãnh ma thú. Làm sao lại khả năng vì ta như thế một đoàn năng lượng thể tùy tiện bị dẫn ra. Rất hiển nhiên mục tiêu của nó là những người này các ngươi. Ta đi vô dụng. Lại nói một hồi các ngươi chạy xa. Năng lượng của ta cũng không đủ ủng hộ trên không trung phiêu thời gian quá dài. Chẳng lẽ ngươi nguyện ý ta biến mất ở chỗ này? Vậy vẫn là được rồi. Lăng Hiểu Thiên có chút tức giận nói. Tên khốn kiếp này thật là phải đánh liền tranh thủ thời gian tới, không đánh liền xéo đi nhanh lên, một mực theo xem như chuyện gì xảy ra. Lại một lát sau, Lăng Hiểu Thiên tính nhẫn nại sắp bị trà sáng thời điểm, Tử Yên vỗ vỗ cánh tay của hắn chỉ vào xa xa mặt nước nói. Không tốt, tam đầu giao phải nổi lên mặt nước. Lăng Hiểu Thiên mau đem kính viễn vọng đặt ở trên ánh mắt, hướng phía bên kia nhìn lại, cũng không phải, nơi đó có một đoàn nâng lên mặt nước, mặc dù nâng lên độ cao chỉ có mấy chục cm, nhưng vẫn là bị tỉ mỉ Tử Yên phát hiện. Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ hỏng, tam đầu giao nhất định là muốn ở thuyền đánh cá rời đi lãnh địa của nó trước đó đem bọn hắn ngăn lại. Đoàn kia nâng lên mặt nước hướng nơi này tốc độ vận động rất nhanh, hắn hô to một tiếng. Mọi người chú ý, tam đầu giao từ đuôi thuyền xông lại, chuẩn bị sẵn sàng. Đám người nghe vậy, giật mình không thôi, nhưng vẫn là dựa theo Lăng Hiểu Thiên nói tới, từng cách toàn đem vũ khí cầm trong tay đối phó loại này hình thể to lớn hải dương ma thú, binh khí ngắn là không được cái tác dụng gì. Lăng Hiểu Thiên và Tử Yên tiếp nhận Lưu Thiên Thành đưa tới trường thương, Lăng Hiểu Thiên lấy ra một cái dây thừng, một đầu cột vào trường thương phần đuôi, một đầu chộp vào trong tay trái, tay phải cầm cán thương ở giữa hơi dựa vào sau một chút địa phương. Hắn muốn đem trường thương xem như thương nhọn đến sử dụng. Nâng lên mặt nước trong nháy mắt công phu liền đã đi vào đuôi thuyền. Lăng Hiểu Thiên không có gấp xuất thủ. Dù sao tam đầu giao muốn làm gì còn khó nói. Vạn nhất, người ta không phải đến công kích bọn họ. Tiếp nhận bị hắn một thương chọc giận, ngược lại công kích bọn họ. Vậy coi như không đáng giá. Ầm ầm, thân tàu run run một hồi. Mấy cái thủy thủ hơi kém ngã sấp xuống trên bung thuyền, đây là tam đầu giao và đáy thuyền, sát bên người, mà qua tạo thành kết quả, run run từ đuôi thuyền bắt đầu mãi cho đến đầu thuyền. Đám người đang đoán, bơi tới thuyền đánh cá trước mặt tam đầu giao vòng trở lại, nâng lên mặt nước cao hơn, Lăng Hiểu Thiên vội vàng chạy đến đầu thuyền đi tính toán tốt lúc trước tính toán. Không chút nào do dự đem trường thương ném ra ngoài chính xác từ nâng lên mặt nước đâm đi vào. Dây thừng thật nhanh tính vào trong nước, Lăng Hiểu Thiên trông thấy chuyện là lạ, tranh thủ thời gian buông lỏng tay ra, dây thừng, sưu, một tiếng toàn bộ không vào nước bên trong thân tàu không run run. Đâm chúng, Tử Yên vội vàng hỏi. Lăng Hiểu Thiên bĩu môi, nói. Không biết, chẳng qua xem bộ dáng đâm chúng. Nếu không dây thừng làm sao lại đi theo vào. Chẳng qua trái lại suy nghĩ một chút, ngàn năm ra ma thú không nên như thế mềm, thật đơn giản liền đâm tiến vào. Một đám người lại chạy trở về đuôi thuyền, Dương Quân Quốc nói. Ra tam đầu giao ra trên thực tế cũng không ngươi nói rắn như vậy, đây là trong nước ma thú bệnh chung, chẳng qua bọn chúng công kích lại rất cường hãn, tương đối mà nói liền đền bù phòng ngự không đủ khuyết điểm, lại nói tốt nhất phòng ngự không ai qua được trốn vào trong biển rộng, nhân loại liền không có biện pháp nào, sau đó triển khai xuất kỳ bất ý công kích, khiến người ta khó mà phòng bị, đặc biệt là thuyền bị hư hao, rơi vào trong nước nhân loại liền thành bọn chúng công kích bia sống. Hóa ra dạng này, Lăng Hiểu Thiên từ trong càn khôn giới lấy ra một cái bình nhỏ, đổ ra một viên đan dược đặt ở trên tay, một cái tay khác trưởng đột nhiên vỗ xuống, đan dược thành thuốc bột cất vào một cái khác trong bình, rót nước dung mấy lần chờ thuốc bột hoàn toàn hóa tan, lấy ra một thanh tên nỏ, đem mũi tên bỏ vào trong bình ngâm một chút, lấy ra đặt ở dưới chân trên bung tàu. Ngươi làm gì, lão đại? Tiêu Dật không hiểu hỏi. Nếu ra tam đầu giao ra cũng không phải là rất cứng rắn, đó chính là nói có thể dùng cung tiến hành công kích. Lăng Hiểu Thiên một bên tiếp tục công việc, một bên nói. Trong cái chai này là cương liệt thuốc tê nước, có thể đề cao tên nỏ lực sát thương, sớm biết cần phải chuẩn bị một chút kịch độc dược, dùng để đối phó tam đầu giao. Bốn người nhao nhao lấy ra mình vũ tiến thay phiên ở trong bình ngâm một chút. Hô, một đầu màu nâu xanh ba đầu rắn khổng lồ từ đối diện trong nước biển xuất hiện, một thân to bằng cái bát lân phiến ở mặt trời chiếu xuống tản ra ánh sáng, ba viên trên đầu xuống khoảng lắc lư, bên trái trên cái đầu kia cắm một cây trường thương, cán thương phần đuôi mang theo một sợi dây thừng, đây chính là vừa rồi Lăng Hiểu Thiên ném ra đầu kia thương. Bên trái đầu dùng lực lắc lư đến mấy lần, trường thương mới rớt xuống. Một cỗ dòng máu màu đỏ từ trong vết thương chảy ra, tam đầu giao hướng phía thuyền đánh cá bơi tới, tốc độ theo kịp trên địa cầu thường dùng cano. Lăng Hiểu Thiên nhanh chóng đem dính thuốc tê tên nỏ cất vào tứ liên nổ, nhắm chuẩn tam đầu giao, không chút do dự bắn ra bốn mũi tên. Phúc phúc phúc. Ba mũi tên trúng đích, một chi bắn trệt, chẳng qua nho nhỏ tên nỏ đối với tam đầu giao lộ ở bên ngoài lại có đến mấy mét dáng dấp thân thể mà nói căn bản không tính là cái gì, tốc độ nó không giảm tiếp tục xông lại. Lăng Hiểu Thiên vung tay lên tạm thời mọi người tránh né, đồng thời cũng làm xong xuất kích chuẩn bị. Ầm ầm. Tam đầu giao lắp đặt thuyền đánh cá, thân tàu rung động dữ dội, Dương Quân Quốc người thứ nhất đứng lên, hai chân một dùng lực thân thể phóng lên tận trời, đại khảm đao trong tay tăng thêm một đầu dài hơn chuôi đao về sau chừng dài 3 mét, một đao hung hăng bổ về phía tam đầu giao ba đầu trong cổ một đầu. Phốc! Tam đầu giao đầu kia cổ bị nghĩ thoáng một đầu lỗ hổng lớn, máu tươi chảy ròng. Dương Quân Quốc có chút bối rối né tránh một cái khác một ngụm hướng phía hắn cắn qua tới rắn đầu, đứng sau lưng hắn một thủy thủ xui xẻo, bị đầu rắn cắn một cái vào thân thể trong nháy mắt bị ném đến tận trên bầu trời, một chùm huyết vũ theo bay lả tả xuống tới. Trong tay Lăng Hiểu Thiên vẫn là trường kiếm, chẳng qua không có chút nào giảm bớt công kích tam đầu giao tần suất. Tử Yên bốn người bọn họ cũng đứng lên, Tiêu Dật ba người bọn họ lưng tựa lưng đứng thẳng ứng phó đầu rắn nhanh nhẹn công kích ở phòng ngự bên trên ngược lại làm được nước tát không lọt. Trông thấy một lát không thể giải quyết trên thuyền những người này, tam đầu dao, xoa bóp, một tiếng chui vào trong biển, đám người một mặt khẩn trương, trong tay nắm chặt vũ khí, con mắt cơ cảnh nhìn mỗi một phương hướng. Đề cử Tối Cường Bá Chủ, Tu Công Pháp Huyền Huyễn Quẩy Đô Thị, Hành Cổ Võ, Võ Cổ Truyền, http://trai.com/toi.com/3chu/. Lưu Manh Dược Sư, tác giả, Nhạc Sật, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 266, Thuyền Hủy. Âm ầm. Rất nhiều người đứng không vững, ngã sấp xuống trên bung thuyền, một thủy thủ hô. Không xong, đáy thuyền phá một cái động lớn, nước biển đã thổi vào. Lăng Hiểu Thiên lôi kéo Hát San nói. Thuyền trưởng, ngươi tranh thủ thời gian dẫn người đi sửa bù đắp, ở trong khoang thuyền muốn so các ngươi trên bung thuyền an toàn hơn một chút, đối phó chuyện tam đầu giao liền giao cho chúng ta. Được rồi. Hát San vung tay lên hô. Các thủy thủ đều cùng ta xuống dưới bù đắp. Các thủy thủ vừa mới rời đi bung tàu, tam đầu giao liền từ trong nước xông ra, trước đó vết thương đã khép lại không sai biệt lắm, Lăng Hiểu Thiên không khỏi ngạc nhiên hỏi. Lão bất tử, không phải mắt của ta bỏ ra, làm sao miệng vết thương của nó đều không thấy, chẳng lẽ nơi này còn có một đầu cùng trước đó cái kia dáng dấp giống nhau như đúc tam đầu giao sao? Đương nhiên không có. Nếu là có con thứ hai, hôm nay chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão bất tử nói. Ngàn năm tam đầu giao bản thân khép lại năng lực rất mạnh, dưới tình huống bình thường, vết thương gặp được nước biển, ở trong nước biển ngâm, khép lại độ khó sẽ gia tăng không ít. Tam đầu giao vừa cương tướng phản, ở trong nước biển ngâm thời gian càng dài, tốc độ khép lại liền càng nhanh. Mặc kệ nó thụ nhiều thương nặng, đều có thể tự động phục hồi như cũ, muốn giết hắn chỉ có thể ở nó một đầu đâm vào biển cả trước đó, nhất cổ tác khí đem nó đánh chết, bằng không mà nói, ngươi sẽ vĩnh viễn giết không chết nó. Lăng Hiểu Thiên cười khổ một tiếng, nói, hóa ra phiền toái như vậy, chỉ bằng chúng ta những người này, ta muốn rất khó lập tức đem nó giết chết, đó chính là nói tiếp xuống hành trình muốn một mực cùng nó liên hệ. Chúng ta thuyền có thể hay không chịu được vẫn là hai chuyện. Đúng, vừa rồi ta ở trên đầu tên thả thuốc tê đối với tam đầu giao có tác dụng hay không? Có, nhưng cực kỳ bé nhỏ. Lão bất tử nói. Ngươi đã quên lần trước đối phó ngàn năm bạch phúc phi xà thời điểm sao? Đây chính là dùng mấy khỏa thuốc tê mới đem tê dại ngược lại. Tam đầu giao nhắc nhở so với những bạch phúc phi xà lớn hơn, phải dùng bên trên càng lớn lượng mới có thể đưa đến hiệu quả. Nhưng mà, tam đầu giao là mẫn hình ma thú, thuốc tê sẽ khiến cho độ nhạy giảm xuống, cùng những lực lượng kia hình ma thú so sánh thuốc tê dược hiệu sẽ càng thêm rõ ràng một chút. Vậy liền tiếp tục cho hắn nạp liệu, Lăng Hiểu Thiên một thanh kéo qua Tiêu Dật cho hắn một cái bình thuốc tê, nói. Ngươi cũng đừng tham gia chiến đấu, chuyên môn phụ trách hướng trên tên xoa thuốc tê, hôm nay có thể hay không còn sống rời đi nơi này, liền toàn bộ nhờ ngươi. Không có vấn đề, lão đại. Tiêu Dật nửa ngồi trên mặt đất, Lăng Hiểu Thiên đứng ở bên cạnh hắn phụ trách bảo vệ, tam đầu giao chỉ cần lộ diện một cái, mấy người lập tức liền dùng cung tiến chào hỏi, nó, Dương Quân Quốc càng làm xong chiều sâu công kích chuẩn bị. Tam đầu giao thấy mình chiếm không đến tiện nghi, ngược lại bắt đầu đối với thân tàu phát động công kích, đáy thuyền đã bị nó mở ra bốn cái đào hang, cũng may Hát San bọn họ cứu vãn kịp thời, đem cửa hang chắn, chẳng qua vẫn là có rất nhiều nước biển tràn vào buồng nhỏ trên tàu, thân tàu nước ăn tuyến rõ ràng giảm xuống rất nhiều. Dương đạo sư, hiện tại, chúng ta ở vào tiêu cực trong phòng ngự, dạng này không phải biện pháp. Lăng Hiểu Thiên trưng cầu Dương Quân Quốc ý kiến, nói: cứ theo đà này chắc chắn sẽ có thuyền hủy người vong một khắc này, ngươi có hay không biện pháp tốt? Dương Quân Quốc lắc đầu, nói: nhược điểm của tam đầu giao ở giữa viên kia đầu trên cổ, là nó chưa từng có đem thân thể đằng sau biểu hiện ra trước mặt chúng ta cũng không có cơ hội đối với nhược điểm tiến hành công kích, hiện tại chúng ta không có chút nào ưu thế có thể nói, chỉ có thể ký thác cho các ngươi bôi thuốc tê cung tên. Lăng Hiểu Thiên rất bất đắc dĩ nói, có trời mới biết thuốc tê từ khi nào hiểu, cái này thật rất khó nói. Được rồi, tốt hơn theo máy bay ứng biến, giống như cũng không cái khác biện pháp tốt. Tử Yên tới lấy mũi tên thời điểm nói, con mắt tam đầu giao cũng là nhược điểm một trong, vì cái gì chúng ta không đối con mắt của nó tiến hành công kích đâu. Đại tiểu thư, ngươi cho rằng ta không biết sao, gần như tất cả con mắt ma thú đều là nhược điểm, tam đầu giao không giống, nó có ba cái đầu sáu con mắt, coi như là ngươi hủy đi nó trong đó năm con mắt, nó cũng không tính được là cái mù lòa, lại nói. Nào có dễ dàng như vậy chuyện, tam đầu giao linh hoạt nhất vị trí chính là nó ba viên đầu, từ khi mới bắt đầu đến bây giờ, nó ba viên đầu gần như không dừng lại ở một vị trí một giây đồng hồ trở lên, làm sao bắn. Chẳng qua, Lăng Hiểu Thiên cũng không đả kích Tử Yên tính tích cực, mà nói, vẫn là hướng phía mục tiêu tương đối lớn địa phương bắn tên chúng đích sẽ tương ứng cao rất nhiều, chỉ có bắn chúng tương ứng số lượng thuốc tê mới có thể đưa đến hiệu quả, bảo mệnh quan trọng. Tử Yên gật gật đầu cầm một nắm lớn vũ tiến đi hướng vị trí cũ của mình. Xa xa hải vực, một chiếc thuyền hải tặc, lần trước cầm kính viễn vọng một lỗ nhìn thuyền đánh cá bên kia kịch chiến, cười nói. Cuối cùng là không cô phụ ta một phen khổ tâm. Ha ha, bọn họ cùng tam đầu giao tiêu hao. Lão nhị cau mày nói. Nhìn bọn họ giống như rất cật lực bộ dáng, chúng ta có hay không muốn đi qua hỗ trợ? Lão tam không chút nghĩ ngợi nói. Có bệnh, chúng ta đi qua hỗ trợ, đem dưới chân chúng ta thuyền hải tặc đổi thành thuyền đánh cá, ta sẽ cân nhắc hỗ trợ đi, hiện tại làm sao đi? Lần trước một chút cũng không lo lắng nói. Không sao. Sáu người, nếu là ngay cả một đầu ngàn năm tam đầu giao đều không đối phó được, thật sự để cho người ta quá thất vọng rồi, chúng ta đứng xa xa nhìn là được rồi. Lăng Hiểu Thiên bằng nhanh nhất tốc độ bắn ra bốn mũi tên toàn bộ chúng đích thân thể tam đầu giao, Dương Quân Quốc hét lớn một tiếng, một đao vỗ tới, đưa nó một đầu cổ bổ ra gần dài một mét lỗ hổng, tam đầu giao bị đau thân thể về sau lật một cái. Rất nhanh không vào nước bên trong. Nai Nai bị thương liền chui nước vào bên trong, có chỗ chuyển biến tốt đẹp liền đi ra, làm chúng ta thật sự quá không hiền hậu. Lăng Hiểu Thiên hận hận nói. Sớm biết nên lưu lại một cây thùng thuốc nổ, ném vào trong miệng của nó để sau khi dẫn bạo, nổ chết nó cái vương bát đàn. Lão bất tử tiếp lời nói. Tiểu tử, trong càn khôn giới còn có một số trước kia ngươi làm tốt cỡ nhỏ độc khí đạn và túi thuốc nổ, làm sao ngươi đã quên? Chưa quên, chỉ lượng thuốc quá nhỏ, ta không để vào mắt. Lăng Hiểu Thiên nói. Nhỏ như vậy túi thuốc nổ đối phó ma thú lớn như thế, ta không biết có thể có tác dụng gì. Đồ đần, nhét vào trong miệng của nó, đây là ngươi nói. Lão bất tử có chút nóng nảy nói. Miệng của nó lớn như vậy, khẳng định là một ngụm đem túi thuốc nổ nuốt vào, ở trong bụng nổ tung luôn có thể làm bị thương nội tạng của nó. rõ. Lăng Hiểu Thiên vỗ đầu một cái, nói. Nhiệm vụ gian khổ này giao cho ngươi, nhưng ngươi phải hoàn thành tốt một chút. Lão bất tử cũng không nói gì, trực tiếp từ trong thân thể của hắn tách ra, đồng thời mang đi càn khôn giới. Có lẽ là lần này tổn thương so với mấy lần trước nặng một chút, tam đầu dao tiến vào trong biển thật lớn một lát đều chưa hề đi ra, hát san đầy người nước biển chạy tới, nói. Đáy thuyền có một cái tương đối lớn động, chúng ta chặn lại rất đại hội mà, một mực không thể thành công, mọi người làm tốt bỏ thuyền chuẩn bị. Cái gì, bỏ thuyền? Tưởng Nhị Thành há to miệng, nói. Thật ngăn không nổi. Không nhất định, chúng ta đang cố gắng. Hát san lau mặt một cái bên trên nước, nói. Chúng ta chỉ có thể hết sức, coi như là chặn lại buồng nhỏ trên tàu tiến đến nhiều như vậy. Nước biển thuyền nhanh cũng biến rất chậm, nhìn ra tam đầu dao cũng không muốn thả qua chúng ta, bỏ thuyền là chuyện sớm hay muộn. Tâm tình của mọi người sa sút tới cực điểm, thuyền nếu là chìm bọn họ thật không sống sót khả năng. Lăng Hiểu Thiên bỗng nhiên chỉ vào xa xa một cái hải đảo, hưng phấn nói. Mọi người mau nhìn, hòn đảo, chúng ta chỉ cần kiên trì tới đó là được rồi, tam đầu dao trung quy không biết ngốc đến lên bờ truy sát chúng ta. Là, tâm tình của tất cả mọi người lập tức tăng vọt, hát san chạy lên bung tàu. Dùng một sợi dây thừng đem bánh lái khống chế tốt phương hướng, cao hứng nói. Không được bao lâu thời gian chúng ta có thể đến nơi đó, các vị, tam đầu giao liền giao cho các ngươi, chúng ta tiếp tục chặn lọt lưới động. Lại qua vài phút, tam đầu giao mới chậm rãi từ trên mặt biển lộ ra đầu, còn không có đợi nó có phản ứng. Lăng Hiểu Thiên liền dẫn đầu mà thả ra tên nỏ, bị hù nó mau đem đầu rụt trở về, mũi tên bắn vào mặt nước không nhiều lắm một lát lại nâng lên. Nâng lên mặt nước hướng phía thuyền đánh cá xông lại, Lăng Hiểu Thiên quát. Cầm trường thương chuẩn bị sẵn sàng, muốn chết liền đến. Nói xong, Lăng Hiểu Thiên nhặt lên nguyên bản tiêu giật dùng cây kia trường thương, ba bước hai bước chạy tới thuyền một bên, ở tam đầu dao còn không có đánh tới thân tàu thời điểm ném ra trường thương, Tử Yên cùng Tưởng Nhị Thành bọn họ cũng kịp thời ném ra ngoài. Nâng lên mặt nước rõ ràng dừng lại mấy lần, nhìn bốn cái trường thương đều trúng đích tam đầu dao, chẳng qua mặt nước vẫn là hướng phía bên này xông lại. Ầm ầm, thân tàu rung động dữ dội mấy lần, thật nhiều địa phương phát ra chi chi nha nha thanh âm, chiếc thuyền này, số tuổi, đã không nhỏ, đoán chừng chịu không được mấy lần đụng như vậy, Lăng Hiểu Thiên tay cầm trường kiếm, hắn ác liệt ánh mắt phát hiện thuyền bên cạnh nước biển đang đi lên bốc lên, tam đầu dao nhất định sẽ ở chỗ này lao ra. Nhíu chặt lông mày, con mắt Lăng Hiểu Thiên nháy mắt cũng không nháy mắt chừng mắt mặt nước. Tam đầu dao một cái đầu xông ra, bỗng nhiên hắn thanh trường kiếm ra bên ngoài duỗi ra, trong nháy mắt đâm trúng tam đầu dao dưới đầu mặt vị trí, tam đầu dao bên trên vọt tốc độ rất nhanh, Lăng Hiểu Thiên dùng hai cánh tay nắm thật chặt chuôi kiếm, một bên mũi kiếm hướng xuống, chờ tam đầu dao phát hiện thời điểm trên cổ đã có một đạo dài đến 2-3 mét vết thương chiều sâu ở 20 cm khoảng. Bò, ò, tam đầu dao kêu thảm một tiếng. Không để ý phun ra ngoài máu cổ, đầu, hô, một tiếng hướng Lăng Hiểu Thiên đập tới, miệng to như chậu máu trong mang theo sắc bén răng. Cô, một cái màu đen bao vải bay vào trong miệng tam đầu dao, nó ngay cả không chút suy nghĩ đem nó nuốt vào, Lăng Hiểu Thiên nhanh nhẹn hướng bên cạnh lăn đi, đầu tam đầu dao đập vào trên bung tàu, cắn xuống một khối lớn tấm ván gỗ. Oanh phúc phúc. Tam đầu dao cổ kịch liệt run run một chút. Lão bất tử ném ra túi thuốc nổ ở nó thực quản bên trong nổ tung, tăng thêm trước đó Lăng Hiểu Thiên đối với tạo thành tổn thương, một cỗ máu tươi mang theo bị tạc nát khối thịt phun tung tói tới, đám người nhao nhao tránh né, ngoại trừ Dương Quân Quốc bên ngoài. Dương Quân Quốc một người đối mặt tam đầu dao hai cách đầu, một chút sợ hãi biểu lộ đều không có, cơ đại đao mang theo hư ảnh, Lăng Hiểu Thiên tranh thủ thời gian chạy tới trợ giúp. Tử Yên ba người bọn hắn cũng bắn ra vũ tiễn. Động tác của tam đầu dao cùng ban đầu so sánh, lộ ra cứng ngắc lại không ít. Lăng Hiểu Thiên biết đây là thuốc tê tạo nên tác dụng. Hiệp này, tam đầu dao thụ thương nghiêm trọng, bỗng nhiên chui vào biển cả thân thuyền theo lại một lần nữa lắc lư một cái. Từ trong khoang thuyền phát ra một tiếng, răng rắc, thanh âm. Vài giây đồng hồ, Hát San chạy tới, nói. Lần này thật phải bỏ thuyền, mấy cái bị ngăn chặn lỗ rách liền tại cùng một chỗ, không có cách nào chữa trị, mọi người mau tới thuyền cứu nạn. Đề cử. Tối cường bá chủ, tu tông pháp huyền huyễn quẩy đô thị, hành cổ võ. Võ cổ truyền. http://trien.com/toi.com/ba-chu/. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 267. Lấy thân ngăn cản. Một đầu dài 6 mét, rộng 2 mét đầu nhọn thuyền bị các thủy thủ để xuống. Lúc này thuyền đánh cá đã bắt đầu nghiêng, xem ra trong vòng 10 phút liền sẽ đắm chìm. Đám người từng cách nhảy vào thuyền nhỏ phân phối có ngắn chuôi mái chèo, trên cơ bản trong tay mỗi người có một cái, Hát San cao giọng nói. Mọi người cùng nhau chèo thuyền tranh thủ đuổi tại tam đầu giao khôi phục trước đó đuổi tới nước cạn khô. Thuyền nhỏ tốc độ rất nhanh, chẳng qua cái này cũng không thể nói rõ cái gì, có trời mới biết tam đầu giao có phải hay không một mực đi theo đám bọn hắn, như thế một chiếc thuyền nhỏ, tam đầu giao có thể nhẹ nhõm đem nó đụng đổ. Quả nhiên, không ra 10 phút đồng hồ, thuyền đánh cá thân tàu hoàn toàn đắm chìm ở trong nước, duy nhất lộ ở bên ngoài chính là cột buồm chính đỉnh, phía trên tung bay một mặt hắc chế tác tam giác cờ. Lăng Hiểu Thiên và mọi người cùng nhau dùng sức vẩy nước, hòn đảo càng ngày càng gần, đã có thể rõ ràng trông thấy bãi cát sáng vẻ, đối với sĩ khí mọi người là một loại rất lớn cổ vũ. Lão bất tử, hiện tại, tam đầu giao địa phương nào? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Đã ở ta phạm vi cảm ứng bên trong. Lão bất tử nói. Vừa rồi nó là hướng phía tây phương hướng bơi đi, hiện tại, chúng ta phương hướng là chính nam. Dựa theo trước đó tam đầu giao khôi phục thời gian đến tính toán, ít nhất phải mười mấy phút mới có thể lần nữa nổi lên mặt nước. Lăng Hiểu Thiên thở dài một hơi, nói. Mười mấy phút đoán chừng về thời gian ngược lại đủ đến nước cạn khu tam đầu giao có thể lớn lối như vậy. Cũng không nhất định. Lão bất tử nói. Từ khi mới bắt đầu đến bây giờ, tam đầu giao không chiếm được tiện nghi gì, nguyên nhân là người chúng ta nơi này số tương đối nhiều, có thể ứng phó nó ba viên đầu thay nhau tiến công, tăng thêm trước kia nó công kích phần lớn là thuyền đánh cá hay là không đấu sĩ áp giải thương thuyền, không gặp qua cái gì ra dáng chống cự, khinh địch bố trí. Đều nói ngã một lần khôn hơn một chút, tam đầu giao có ba cái đầu, so với bình thường ma thú càng thêm thông minh, liên tiếp mấy lần đều bị thiệt lớn. Lần sau nhất định sẽ chuyển biến phương thức công kích. Lăng Hiểu Thiên bĩu môi, nói. Tùy tiện, bất kể nói thế nào, ra nó như vậy mềm, làm sao tiến công đều có thể lấy được nhất định thành quả. Khoảng cách bãi cát càng ngày càng gần, Lăng Hiểu Thiên nhịp tim lại càng lúc càng nhanh, trên cơ bản người khác cũng đều dạng này, ở hy vọng tiếp cận nhất thời điểm thường thường là người lo lắng nhất, lo lắng hy vọng chỉ chớp mắt liền biến thành thất vọng. Không tốt, tam đầu giao đến đây. Lão bất tử mà nói, Lăng Hiểu Thiên lập tức thu hồi một mái chèo, đem tứ liên nỗ cầm trong tay, lão bất tử nói tiếp. Động tác của nó càng thêm chậm chạp, bơi lội tốc độ so trước đó chậm rất nhiều, chẳng qua tiểu tử, nhưng ngươi tuyệt đối không nên khinh địch, chỗ lời nói được tốt, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, sơ ý một chút rất có thể nới lòng tính mạng của tất cả mọi người. Biết. Lăng Hiểu Thiên nói, Tử Yên bọn họ trông thấy Lăng Hiểu Thiên lấy ra cung nỏ, nhao nhao cũng buông thuyền mái chèo đổi thành vũ khí. Lăng Hiểu Thiên chỉ về phía tam đầu giao, nói. Nó từ bên kia tới. Hát San thuyền trưởng đối phó chuyện tam đầu giao vẫn từ chúng ta phụ trách, các ngươi tiếp tục chèo thuyền, mặc kệ chuyện gì xảy ra đều không cần quản, chỉ cần đem thuyền vạch đến trên bờ là được rồi. Ta biết, yên tâm. Hát San gật gật đầu, hắn bắt đầu hô nổi lên phòng giam, cánh tay mọi người đã xuất hiện tê dại cảm giác, mọi người cùng nhau theo phòng giam một chút vẩy nước, thiếu đi Lăng Hiểu Thiên bọn họ sáu cái thuyền nhanh vậy mà không giảm bớt. Mặt nước chậm rãi nâng lên một khối, tốc độ của tam đầu giao chậm nữa, cũng so với thuyền nhanh phải nhanh. Lão bất tử, một hồi ngươi còn phụ trách ném bom. Lăng Hiểu Thiên một bên chứa mũi tên một bên nói. Nổ chết nó nha, dám tìm bọn lão tử phiền phức. Lão tử nhất định phải đem ngươi ma tinh lấy ra, làm lão tử tiến giai thời điểm năng lượng bổ sung, bà mẹ ngươi chứ gấu à. Yên tâm, ta sẽ để tam đầu dao nếm đến đau khổ. Lòng tin của lão bất tử mười phần nói. Huyễn Vân vũ khí trang bị thật sự lạc hậu vô cùng, Lăng Hiểu Thiên trong đầu trong lúc nhất thời toát ra rất nhiều ý nghĩ, giống bom nổ dưới nước, hỏa tiễn sâu đánh, loài cá các loại, chỉ cần có một dạng, hắn có thể nhẹ nhõm đem tam đầu dao giải quyết hết, là thế giới này ngoại trừ đấu khí, cái gì hiện đại hóa vũ khí đều không. Tam đầu dao vây quanh thuyền nhỏ bắt đầu xoay quanh, chắc là đang tìm kiếm công kích phương hướng, tưởng Nhị Thành lấy ra mấy cây thương nhọn từ phẩm chất bên trên cùng vừa rồi so sánh kém rất nhiều, chỉ có đầu thương là kim loại, cán thương là chất gỗ, nhìn rất không rắn chắc. Ngươi tại sao có thể có vật như vậy đâu? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Tưởng Nhị Thành cười hì hì nói. Đây là nhà chúng ta mở tiệm bên trong bán thương phẩm, chỉ cần vì thỏa mãn một chút không đấu khí bình dân, dùng vật như vậy đi săn vẫn là có thể, chỉ cần không phải ma thú đều được. Ta nhìn những vật này thật có ý tứ, cho nên, mượn gió bẻ măng cầm mấy chi, ha ha, không nghĩ tới còn có thể phát huy được tác dụng cuối cùng là cái binh khí dài, lão đại ngươi cứ nói đi. Ta nói ta có thể nói cái gì, Lăng Hiểu Thiên cười khổ một tiếng thầm nghĩ là so với không mạnh hơn một chút, chẳng qua có thể mạnh đến mức nào. Lăng Hiểu Thiên đứng ở thuyền nhỏ ở giữa, thầm nghĩ sớm biết còn có lời của tam đầu dao, chí ít cũng cho mình lưu lại một lần hóa vũ thuật, chung quy không đến mức hiện tại chật vật như vậy, hắn đem thương nhọn cao cao quăng lên, sau đó phân phó lão bất tử, nói. Tên vương bát đản kia trong nước làm gì chứ, ngươi giúp ta một chút đâm nó một chút. Lão bất tử trên không trung tiếp được đâm đoạt, bỗng nhiên đâm vào nâng lên phiến trên mặt nước, tam đầu dao một mực không biết lão bất tử tồn tại, loại ma thú này đối với năng lượng thể năng lực cảm ứng cũng không vừa rất mạnh. Nhưng tưởng Nhị Thành không biết đây là chuyện gì xảy ra, còn tưởng rằng là Lăng Hiểu Thiên tùy tiện như vậy quăng ra. Liền đang bên trong dưới nước tam đầu dao, một mặt biểu tình hâm mộ nói. Lão đại ta thật sự quá sùng bái ngươi, dạng này đều được, nếu không ngươi dạy một chút ta. Đến lúc nào rồi còn có tâm tư nói đùa. Lăng Hiểu Thiên lườm hắn một cái, nói. Chuẩn bị kỹ càng chiến đấu. Trong ý thức của Lăng Hiểu Thiên, tam đầu dao càng là không phát động tiến công, tình huống của bọn hắn thì càng nguy hiểm, bởi vì lập tức liền muốn tới nước cạn khu, một khi lật thuyền, đám người chỉ có thể dựa vào bơi lội phương thức đi hướng mấy chục mét có hơn trên bờ cát, tại dạng này trong khoảng cách, tam đầu dao có thể mở miệng một tiếng đem bọn hắn toàn bộ nuốt vào bụng, đặc biệt là bọn họ đám này sẽ sử dụng đấu khí người trong nước căn bản không thể phát huy vốn có thực lực. Vì cái gì không lựa chọn ở khu nước sâu, đó là bởi vì hiện tại, tam đầu dao động tác không linh hoạt đến nước cạn khu, chân của nó có thể tiếp xúc đến đáy biển đền bù hoàn toàn ở trong nước không linh hoạt thế yếu. Tam đầu dao bị đau, bất đắc dĩ sớm từ trong nước xông ra, Tử Yên bọn họ lập tức bắn ra vũ tiễn, tam đầu dao trông thấy đã không có tiếp tục ẩn núp cần thiết. Phá vỡ sóng biển hướng phía thuyền nhỏ xông lại, thế tất yếu một lần đem nó đụng đổ. Hát San thuyền trưởng, ra tốc. Lăng Hiểu Thiên gầm rú một tiếng, Hát San và một đám các thủy thủ dùng sức huy động trong tay thuyền mái chèo, thuyền nhanh có rõ ràng đề cao, là tốc độ của tam đầu dao càng nhanh, mắt thấy là phải đụng tới. Lão bất tử một mực không có cơ hội, bởi vì tam đầu dao không há mồm, chẳng lẽ trực tiếp đem bom hướng trên cổ của nó ném sao, đoán chừng là một chút tác dụng đều không. Lăng Hiểu Thiên quay đầu nhìn Tử Yên một chút, trong lòng làm xong quyết định, hắn biết, nếu là không dùng một ít cực đoan làm phép, một thuyền người đều phải chết ở chỗ này, hắn đối với lão bất tử nói. Chờ ta nhảy dựng lên thời điểm kéo ta một cái. Sau đó cùng ta hợp thể, ta muốn cho tam đầu dao tới một lần lớn. Tốt! Lão bất tử thổi qua tới. Lăng Hiểu Thiên hét lớn một tiếng. Các ngươi tiếp tục hướng phía trước hoạch, không cần quản ta. Bỗng nhiên Lăng Hiểu Thiên từ trên thuyền nhảy ra ngoài, hai tay ngược lại cầm kiếm chui, lão bất tử trên không trung bỗng nhiên kéo một cái, tăng lên nhảy vọt chiều dài, sau đó tới hợp thể, đấu khí màu xám trên thân kiếm lưu động, Lăng Hiểu Thiên dùng chính là một chiêu diều hâu vồ thỏ. Chẳng qua là trước mặt cái này thỏ hình thể có chút quá khổng lồ, Lăng Hiểu Thiên không sợ hãi chút nào, mũi kiếm dưới ánh mặt trời lóe lên quang mang, lúc đầu, tam đầu dao cái này nâng cao đầu ra sức vọt tới trước tư thế, Lăng Hiểu Thiên bỗng nhiên đập ra để nó trở tay không kịp, phanh lại, là không thể nào, bỗng nhiên một gia tốc, muốn ở Lăng Hiểu Thiên rơi xuống trước đó tiến lên, ai biết chẳng những không có đạt được. Mà lại đem phía sau lưng của mình sáng lên hắn. 1, 2, 3, Lăng Hiểu Thiên tại rơi xuống trong quá trình một chút cũng không bối rối, thấy rõ ràng trong tam đầu dao ở giữa đầu kia cổ khối thứ 3 lân phiến, đã dùng hết khí lực toàn thân, đem trường kiếm đâm đi vào. Phốc! Trường kiếm đâm vào đi gần chiều dài, tam đầu dao một cái lảo đảo té nhào vào trong nước, kích thích bọt nước có cao mười mấy mét. Cũng may các thủy thủ sẽ vung mái chèo tốc độ rất nhanh, nếu không sẽ bị thân thể khổng lồ của nó đập trúng. Ở một cỗ kích thích bọt nước thôi thúc dưới, thuyền nhỏ giống như là tên rời cung đồng dạng hướng phía trước phóng đi. Lăng Hiểu Thiên con mắt Tử Yên đỏ lên, tam đầu dao rơi xuống nước cũng không có giống trước đó như thế không còn ngoi đầu lên, mà là tại trong nước lăn lộn. Nàng có thể rõ ràng trông thấy như cũ nắm thật chặt trường kiếm treo ở trên người tam đầu dao Lăng Hiểu Thiên, tam đầu dao mặt khác hai cái đầu bắt đầu một trước một sau công kích hắn. Đừng có ngừng thuyền. Dương Quân Quốc quát. Đừng cho Tiểu Thiên cố gắng phó mặt, mọi người cùng nhau vẩy nước. Tiêu Dật cắn răng cầm lấy thuyền mái chèo bắt đầu vẩy nước, Tử Yên quỳ gối trên thuyền. Nhìn bọt nước lăn lộn địa phương, một viên ấm ánh nước mắt từ trong hốc mắt trượt xuống. Lăng Hiểu Thiên cắn răng, hai tay tiếp tục dùng sức, đồng thời duỗi ra chân đi đá tam đầu dao mặt khác hai cái đầu. Cũng may hiện tại, nó động tác không phải rất nhanh nhẹn, nếu không đã sớm Lăng Hiểu Thiên phải ngồi mấy đoạn. Bò, ò. Tam đầu dao tiếng kêu thảm thiết đinh tai nhức óc, lão bất tử hô. Tiểu tử, tranh thủ thời gian chạy, thật sự quá nguy hiểm, ngươi biết mất mạng. Bách túc chi trùng, dù chết càng cương. Ta cũng nghĩ, ngươi nhìn tình huống hiện tại ta có thể buông tay sao, Lăng Hiểu Thiên trả lời nói. Theo nó lắc lư còn có thể né tránh mặt khác hay cho đầu công kích, nếu là buông tay, chính là ba cái đầu đồng thời công kích ta, nhưng ta không trong nước cùng nó một trận chiến thực lực. Vậy liền nhanh nghĩ biện pháp. Kích thích bọt nước càng ngày càng nhỏ, trực chỉ cuối cùng không có một chút động tĩnh, mặt biển khôi phục trước đó dáng vẻ, Lăng Hiểu Thiên chưa hề đi ra. Thuyền nhỏ vọt thẳng đến trên bờ cát, một đám người từ trên thuyền nhảy xuống, con mắt Tử Yên hồng hồng, nhìn vừa rồi Lăng Hiểu Thiên cùng tam đầu dao nơi tranh đấu, ngóng nhìn hắn có thể nổi lên mặt nước, cho dù là bị trọng thương cũng không quan trọng, chỉ cần... Dương đạo sư, chúng ta là không phải quay trở lại cứu lão đại, Tiêu Dật hỏi. Lông mày Dương Quân Quốc nhíu chặt quát. Tử Tinh học viện các học viên, chúng ta quay trở lại. Dương đạo sư, chúng ta cũng đi. Hắc Sung Phong nhận việc mà nói. Dương Quân Quốc lắc đầu, nói. Có chúng ta năm cái như vậy đủ rồi, các ngươi đợi ở trên bờ, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Đề cử. Tối cường bá chủ, tu công pháp huyền huyễn quậy đô thị, hành cổ võ. Võ cổ truyền. http://trien.com/toi.com/3chu/. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 268. Vừa tỉnh tới liền đùa giỡn mỹ nữ. Năm người vạch lên thuyền nhỏ ở chung quanh thủy vực đi một vòng lớn, vẫn không có tìm tới Lăng Hiểu Thiên bóng dáng, mắt thấy mặt trời liền muốn xuống núi. Chúng ta vẫn là trở về. Dương Quân Quốc rất thất vọng nói. Xem ra Tiểu Thiên là giữ nhiều lành ít. Ta không tin. Tử Yên cắn răng nói. Coi như là giữ nhiều lành ít, cũng không thể tìm không thấy thi thể. Tử Yên. Tiếng Dương Quân Quốc trọng tâm dáng dấp nói. Tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được, tất cả mọi người muốn tìm được Tiểu Thiên, là cái này biển cả mênh mông, làm sao tìm được. Hát San thuyền trưởng nói, đêm nay sẽ có phong bão, lưu tại nơi này chỉ có thể là gia tăng chúng ta nguy hiểm hệ số. Tử Yên cúi đầu, nhỏ giọng nói. Ta đã biết Dương đạo sư, chúng ta trở về, suốt cả ngày đều không nghỉ ngơi, mọi người nhất định là mệt mỏi, chúng ta trở về. Năm người lên bờ thời điểm, Hát San bọn họ đã xây dựng cơ sở tạm thời, cơm tối cũng chuẩn bị xong, nhưng tâm tình của mọi người đều rất nặng nề, là mất đi đồng bạn khổ sở, cùng tam đầu giao trong chiến đấu, có bốn tên thủy thủ bỏ mình. Mọi người nghe ta nói hai câu. Hát San trông thấy mọi người không đói bụng, đứng lên nói. Vì người sống, cũng vì người đã chết, chúng ta đều muốn ăn cơm. Ăn cơm mới có khí lực. Có khí lực mới có thể đốn cây tạo thuyền, chúng ta mới có thể rời đi nơi này về đến nhà vườn. Đồng bạn của chúng ta chết rồi, bọn họ người một nhà đều cần chúng ta đi chiếu cố. Nhưng nếu như mọi người chỉ đắm chìm trong bi thống, ta muốn bọn họ trên trời có linh thiêng cũng không biết nghỉ ngơi. Nếu như khổ sở có thể để cho bọn họ sống tới, ta nguyện ý bồi tiếp mọi người cùng nhau khổ sở. Dương Quân Quốc cũng đứng lên, nói. Hát San thuyền trưởng nói rất đúng, mọi người phải đồng tâm hiệp lực cùng chung nan quan mới là, hiện tại chúng ta bị vây ở tòa hòn đảo này, nơi này tràn đầy nguy hiểm, vì lý do an toàn, ta đề nghị các thủy thủ liền ở tại vùng này, sáng sớm ngày mai chúng ta năm người đi vào tìm kiếm đường, chúng ta lại mưu đường ra. Tinh không là như vậy sáng chói, mình Tử Yên ngồi ở trên bờ cát ngẩn người, nơi xa điểm đống lửa. Nhớ tới Lăng Hiểu Thiên mấy lần động thân cứu viện chuyện, tâm tình Tử Yên càng thêm nặng nề, đêm qua vẫn còn cùng một chỗ nói chuyện phiếm, bây giờ lại đã là nhân duyệt khác đường, nàng ngẩng đầu nhìn chớp mắt ngôi sao, lẩm bẩm. Vì cái gì tàn nhẫn như vậy, từ nhỏ đến lớn ta không có cái bằng hữu chân chính, rốt cuộc gặp được một cái có thể làm cho mình mở rộng cửa lòng người, lại chết. Ấm ánh nước mắt từ trong hốc mắt lăn xuống, Tử Yên vừa quay đầu, bỗng nhiên trông thấy cách đó không xa trên bờ biển nằm một người. Là ai? Tử Yên vội vàng đứng lên chạy tới, người kia không phải nằm mà nằm sấp, buổi tối tinh quang cũng không phải là rất sáng, nhìn không rõ lắm người kia quần áo, Tử Yên dùng tay đem hắn lật qua, xem xét người kia dung mạo, lập tức sợ ngây người. Không phải Lăng Hiểu Thiên còn có thể là ai? Vết thương đầy người, trên quần áo tất cả đều là xé rách động, có vài chỗ trên cơ bản đã thành vải, đoán chừng đứng lên trực tiếp có thể nhảy váy rơm múa. Hiện tại tâm tình Tử Yên rất phức tạp, nói không nên lời là kích động vẫn là cái khác, nàng vươn tay đặt ở cổ Lăng Hiểu Thiên, còn có mạch đập, mặc dù rất yếu ớt, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được, hắn còn chưa có chết, hắn còn chưa có chết. Lăng Hiểu Thiên, ngươi tỉnh, ngươi tỉnh. Tử Yên lung lay cánh tay của hắn, Lăng Hiểu Thiên ở vào chiều sâu trong hôn mê, làm sao có thể kêu tỉnh. Tử Yên vốn muốn đem Lăng Hiểu Thiên kéo đi, lập tức nhớ tới cấp cứu thường thức là không cho phép làm như vậy, vạn nhất hắn thụ thương nghiêm trọng, trong cơ thể có đứt gãy xương cốt, ở vận chuyển trong quá trình không chú ý, rất dễ dàng đâm bị thương bệnh nhân nội tạng, khiến tử vong. Dương đạo sư, Tiêu Dật, các ngươi mau tới đây. Tử Yên cao giọng gào lên. Ta tìm tới Lăng Hiểu Thiên, các ngươi mau tới đây. Cái gì Tiểu Thiên tìm được? Bốn người, các hiển khả năng tốc độ cực nhanh chạy tới, đương nhiên đến nơi trước tiên chính là Dương Quân Quốc. Hắn ngồi xổm người xuống cẩn thận kiểm tra một bên, nói. Thương thế rất nghiêm trọng, phần lớn là ngoại thương, tăng thêm người trong nước. Huyết dịch lưu động tốc độ tương đối nhanh, Tiểu Thiên chủ yếu là bởi vì mất máu quá nhiều té xỉu tưởng nhị thành, Lưu Thiên Thành các ngươi mang có cáng cứu thương, tranh thủ thời gian lấy ra, chúng ta đem Tiểu Thiên mang về hảo hảo trị liệu. Tưởng nhị thành và Lưu Thiên Thành vững vàng dơ lên Lăng Hiểu Thiên về tới nơi trú quân, Dương Quân Quốc cầm một chén nước, đem một viên đan dược đặt ở trong miệng của hắn. Nước ấm tống phục, Tiêu Dật và Tử Yên phân biệt cầm một hộp vạn linh cao hướng hắn bên trên vết thương bôi lên, Hắc cầm băng vải, đem xóa tốt vạn linh cao địa phương băng bó lại, thủ pháp thuần thục. Dương đạo sư, lão đại lúc nào có thể tỉnh lại? Tiêu Dật hỏi, đây cũng là Tử Yên vẫn muốn hỏi vấn đề. Dương Quân Quốc cau mày nói. Ta cũng nói không rõ ràng, Tiểu Thiên bị thương thật sự quá nặng, trên người hết thảy 6 nơi bị tam đầu dao cắn qua vết tích, chẳng qua lấy Tiểu Thiên thể chất mà nói cần phải không dùng đến thời gian quá dài, các ngươi ai có tốt đan dược cứ lấy đi ra, có trợ hắn mau mau thanh tỉnh. Lời của Dương Quân Quốc vẫn chưa nói xong, bốn người mỗi người lấy ra một cái bình thuốc kín đáo đưa cho hắn, hắn cười khổ một tiếng. Nghĩ thầm đám này học viện thật đúng là có tiền người, cái này từng cái, rất nhiều người trưởng thành cũng không nhất định có thể tùy tiện lấy ra đan dược, hắn tiếp tục nói. Sau khi tỉnh lại, hảo hảo cho hắn bồi bổ thân thể, có thể sinh long hoạt hổ. Thật sự không dễ dàng, ở ngàn năm tam đầu dao miệng xuống trốn được một mạng, nói thật, ta chưa bao giờ có dạng này nắm chắc, tiểu tử này là làm sao làm được. Lăng Hiểu Thiên trở về làm cho tất cả mọi người mừng rỡ không thôi, ở trong suy nghĩ của bọn hắn, Lăng Hiểu Thiên đã sớm là anh hùng cấp nhân vật. Ngày thứ hai, lúc Dương Quân Quốc tỉnh lại, Tử Yên đã ở cho Lăng Hiểu Thiên lau mặt, chuyện phát sinh ngày hôm qua thật sự nhiều lắm, ban đêm đầu còn không có sát bên gối đầu hắn liền ngủ mất, một giấc đến lớn hừng đông, Tử Yên từ khi nào tới hắn căn bản không biết. Dương Đạo Sư sớm. Tử Yên lễ phép cùng hắn vấn an. Ngươi sớm, Tiểu Thiên thế nào? Dương Quân Quốc hỏi. Tử Yên nói. Tối hôm qua nửa đêm thời điểm, đầu hắn rất bỏng, hiện tại tốt hơn nhiều, hẳn là vạn linh cao và đan dược làm ra tác dụng nhất định, hiện tại hắn ngủ rất yên tĩnh. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Dương Quân Quốc vui mừng nói. Một hồi lại cho hắn ăn một viên đan dược, ban đêm đem vạn linh cao đổi một chút, ngoại thương trên cơ bản có thể tốt lắm rồi, ngoại thương một khỏi hẳn, nội thương liền theo khôi phục, hắn liền có thể tỉnh lại. Tử Yên hơi nhíu cau mày, nói. Còn có một việc, ta muốn vẫn là nói cho ngươi, hôm qua các ngươi ngủ về sau, đấu khí của hắn bắt đầu mình tại thể nội vận hành, dựa theo một loại rất kỳ quái lộ tuyến. Mà lại không giống như là không mục đích gì vận hành, mà nhận một loại nào đó dẫn đạo, cho đến bây giờ, trong cơ thể hắn đại bộ phận bị ngăn trở kinh mạch đều đã bị sơ thông. Cái gì có chuyện như vậy, Dương Quân Quốc tranh thủ thời gian đưa tay phải ra khoác lên trên cổ tay Lăng Hiểu Thiên, lẩm bẩm. Vâng, loại này vận hành lộ tuyến là đủ kỳ quái, cũng không giống là hôn mê người nên có hiện tượng, mà giống như là nhận một người bình thường dẫn đạo. Nếu không sẽ không như thế có quy luật. Bọn họ làm sao biết đây đều là lão bất tử làm, hắn vì Lăng Hiểu Thiên có thể càng nhanh khôi phục, chủ động dẫn dắt đến đấu khí trong cơ thể Lăng Hiểu Thiên đối với hắn kinh mạch tiến hành chữa trị. Bất kể nói thế nào, đây là chuyện tốt. Dương Quân Quốc cười nói. Xem ra Tiểu Thiên rất nhanh liền có thể tỉnh lại, Tử Yên, bằng không hôm nay ngươi cũng không cần cùng chúng ta đi thám hiểm, lưu tại nơi này chiếu cố Tiểu Thiên, các thủy thủ không hiểu rõ chúng ta những đấu sĩ này, ta sợ giao cho bọn hắn vạn nhất ra một chút vấn đề nhỏ, liền không tiện đem khống. Tử Yên gật gật đầu, nói, tốt, ta lưu lại. Ăn xong điểm tâm, Dương Quân Quốc mang theo Tưởng Nhị Thành, Lưu Thiên Thành và Tiêu Dật đi hướng hải tặc thám hiểm, đồng thời tìm kiếm một chút có thể nhanh chóng trợ giúp Lăng Hiểu Thiên dưỡng tốt thân thể đồ vật. Các thủy thủ bắt đầu bày ra như thế nào tại nơi này tạo một đầu thuyền lớn đi ra, thuyền tạo tốt về sau có thể rời đi nơi này. Các thủy thủ ở trên bờ cát chọn tốt vị trí, sau đó đào một cái hố đất, làm tạo thuyền căn cứ, Hắc phụ trách chế tác bản vẽ. Dương Quân Quốc bọn họ chuyến này một cách khác mục đích là tìm kiếm có thể tạo thuyền loại cây. Tử Yên nhìn nằm ở trong lều vải Lăng Hiểu Thiên, lẩm bẩm. Ngươi chừng nào thì mới có thể tỉnh lại, Dương Đạo Sư nói ngươi có thể còn sống sót là cái kỳ tích, ngươi chuẩn bị lúc nào lại để cho ta một lần nhìn kỳ tích đâu. Nói xong Tử Yên đứng lên, vừa mới chuyển thân đi hai bước, sau lưng vang lên nàng âm thanh rất quen thuộc. Nếu ta để ngươi thấy được, ngươi chuẩn bị làm sao cảm tạ ta? Thanh âm nghe quen thuộc như vậy, chỉ giọng nói có chút không giống nhau lắm. Bỗng nhiên Tử Yên xoay người, nguyên bản con mắt đóng chặt Lăng Hiểu Thiên đang nhìn hắn mỉm cười, có chút hư nhược nói. Ngươi thấy kỳ tích sao? Thấy được. Tử Yên vui đến phát khóc, ngồi xổm xuống nắm lấy tay Lăng Hiểu Thiên, nói: "Ngươi đã tỉnh thật sự là quá tốt, cuối cùng ngươi tỉnh, ngươi biết không, hôm qua không có tìm được ngươi thời điểm ta có bao nhiêu lo lắng ta." Ý thức được chính mình nói có chút mập mờ, Lăng Hiểu Thiên càng một mặt cười nhìn nàng, mặt Tử Yên lập tức đỏ lên, cúi đầu không nói thêm gì nữa. Lăng Hiểu Thiên cười ha hả nói: "Các ngươi là ở nơi nào tìm tới ta, trong ý thức của ta, giống như đâm chết trước tam đầu dao ta liền đã té xỉu, còn tưởng rằng mình chết chắc. Uổng cho ngươi còn nhớ rõ mình té bất tỉnh." Tử Yên trợn mắt nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, nói: "Mấy người chúng ta tìm ngươi đến chưa đều không có tìm được, mọi người không thể không từ bỏ. Đêm qua mình ta ở bờ biển phát hiện ngươi, lúc này mới đem ngươi cứu được trở về." "À, dạng này." Lỗ tai Lăng Hiểu Thiên có tự động loại bỏ công năng, hắn luôn có thể từ trong lời nói của người khác nghe ra không giống địa phương, cười hì hì hỏi: "Một người phát hiện ta một mình, ngươi đợi ở bờ biển làm gì, có phải hay không vốn chính là chuyên đi ra tìm ta?" "Ngươi không cần trả lời, ta biết nhất định là như vậy, ha ha ha, thật sự quá hạnh phúc." "Ngươi," Tử Yên quệt mồm sáng giọng, "chính mình cũng thành dạng này còn dịu dàng, đúng, vết thương còn đau không?" Lăng Hiểu Thiên ngồi dậy, nói: "Hơi có một chút đau, có chút suy yếu. Thật là, chúng ta mới nhận biết mấy ngày, đây là ta lần thứ mấy thụ thương, ta đã không nhớ ra được số lần, ô ô, vận khí thật sự quá kém." Tử Yên vũ mị trợn nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, nói: "Ngươi cái này cũng chưa tính là may mắn, ta muốn toàn thế giới không người so với ngươi càng may mắn, Dương đạo sư nói coi như là đổi hắn, cũng không lòng tin có thể ở hoàn cảnh như vậy xuống mạng sống, ngươi thật sự quá may mắn, ta khuyên ngươi vẫn là không cần động, đối với thương thế của ngươi có trợ giúp." Hai người đang nói chuyện, một thủy thủ hô: "Mọi người mau đến xem thi thể tam đầu dao bị vọt lên bờ, tốt khổng lồ một ma thú." Đề cử: Tối cường bá chủ, tu công pháp huyền huyễn quậy đô thị, hành cổ võ. Võ cổ truyền. http://trien.com/toi.com/chu/. Lưu manh dược sư. Tác giả: Nhạc Dật. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 269. Tiến giai tấn cấp. Tam đầu dao bị xông tới, Lăng Hiểu Thiên kinh thanh gào lên, cao hứng nói: "Tử Yên, ngươi nhìn dìu ta tới nhìn xem." "Là thương thế của ngươi," Tử Yên thập phần lo lắng nói. "Hiện tại, ngươi không tiện hành tẩu, vẫn là nằm, thi thể tam đầu dao có gì đáng xem, còn sống đều gặp, chết chẳng lẽ còn có lực hấp dẫn sao?" Lăng Hiểu Thiên cười khổ nói: "Ta mục đích chủ yếu không phải là vì nhìn, mà tam đầu dao trong đầu ma tinh, nói thật với ngươi, ta liền muốn tiến giai cần một viên phẩm cấp tốt một chút ma tinh. Đây chính là ngàn năm ma thú ma tinh, phẩm cấp tự nhiên là không thể nói, nhưng ngươi dùng đến sao?" Tử Yên hỏi ngược lại. "Ngươi tiến giai 21 cấp cần phải sử dụng tốt một chút 50 năm ma tinh, ta chỗ này vừa vặn có một viên cho ngươi chính là..." "Không phải... ta nhất định phải dùng 1500 mỗi năm phần trở lên ma tinh." Lăng Hiểu Thiên kêu khổ nói, hắn biết ý thức hồi lâu mà nói là không rõ ràng chuyện này, cho nên có chút nóng nảy. "Vì cái gì?" "Bởi vì ta tiến giai cấp 11 thời điểm, dùng chính là 1500 năm ma tinh." Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai nói. "Chuyện này sau này, ta lại giải thích với ngươi, ngươi trước mang ta tới. Ma tinh đồ chơi này ở thi thể của ma thú bên trong đợi thời gian càng dài, phẩm chất liền càng chênh lệch, ngươi là biết đến." "Vậy thì tốt, ngươi nhất định kiềm chế một chút mà." Tử Yên chậm rãi đỡ dậy Lăng Hiểu Thiên, hai người cùng đi qua. "Lăng công tử tỉnh thật sự là quá tốt, mọi người mau để cho mở đường." Hắc trông thấy Lăng Hiểu Thiên và Tử Yên đi tới, vội vàng giúp hai người mở đường, chỉ vào trên thi thể thanh kiếm kia nói: "Lăng công tử, vũ khí của ngươi còn cắm trên người tam đầu dao." Lăng Hiểu Thiên nhìn khiến hắn thụ thương nghiêm trọng ra hỏa, thật muốn cho nó một cước, chẳng qua nhiều như vậy người nhìn sao, khó tránh khỏi có tiên thi ngại, lại nói thương thế của hắn căn bản không cho phép hắn làm như vậy. Nai Nai, hơi kém phải mệnh của ta. Lăng Hiểu Thiên hận hận mắng một câu, sau đó nói. Tử Yên muội muội, ngươi giúp ta lấy ra ma tinh có được hay không? Hy vọng không bởi vì qua thời gian lâu như vậy mới lấy ra, biến thành một viên không có ít lời gì tảng đá, vậy coi như thảm rồi. Yên tâm, hẳn là sẽ không. Tử Yên cười nói. Hải dương loại ma thú bình thường đều là động vật máu lạnh, bản thân liền không có nhiệt độ cơ thể, chết cùng còn sống là không hề khác gì nhau, ma tinh hẳn không có biến chất. Mình ngươi đứng vững, được rồi, hắc vẫn là ngươi đến vìn hắn, vạn nhất ngã sấp xuống tạo thành vết thương băng liệt liền hỏng. Hắc một mặt cao hứng, đỡ lấy Lăng Hiểu Thiên, đây đối với hắn mà nói đơn giản lớn lao vinh hạnh đặc biệt. Tử Yên lấy ra một thanh dao găm sắc bén, bỗng nhiên đâm vào trong tam đầu dao ở giữa viên kia trong đầu, ra bên ngoài vẩy một cái, xương sọ bị trọn xuống tới, bên trong là một viên màu đỏ nhạt ma tinh, phóng xạ ra quang mang nhàn nhạt, nhìn một chút cũng không có thay đổi chất. Ha ha, vận khí của ngươi thật là tốt, đây là một viên hỏa thuộc tính ma tinh. Tử Yên mỉm cười lấy ra ma tinh quay người đưa cho Lăng Hiểu Thiên. Lăng Hiểu Thiên đã sớm biết tam đầu dao là hỏa thuộc tính ma thú, đây là lão bất tử nói với hắn, nếu không như thế nào lại nói với hắn dùng nó ma tinh có thể giúp đỡ tiến giai. Rất tốt, xem ra ta lập tức liền có thể tiến giai. Lăng Hiểu Thiên cũng thật cao hứng, chủ yếu là bởi vì ma tinh phẩm chất không có bất kỳ cái gì biến hóa, nếu không còn muốn đi tìm mặt khác một viên, sẽ phiền phức chết. Ngàn năm nhưng ma thú không phải dễ dàng như vậy bị săn giết. Chúng ta đi nhanh lên, ta giúp ngươi thanh trưởng kiếm rút ra. Tử Yên cười một tiếng. Lăng Hiểu Thiên nói. Chờ một chút, kỳ thật nó mặt khác hai cái đầu bên trong cũng có hạt châu, chỉ có điều cái này hai viên hạt châu là dược liệu không phải ma tinh, tam đầu giao bản thân năng lực hồi phục rất mạnh, chính là quy công cho cái này hai viên hạt châu, dùng để luyện chế đan dược. Sử dụng người cũng có thể muốn nó đồng dạng nhanh chóng khôi phục nói khỏe mạnh trạng thái. Có đúng không, ngươi chờ một lát nữa. Hai viên màu vàng nhạt hạt châu đến trong tay Lăng Hiểu Thiên, hạt châu rất ôn nhuận, hắn cười nói. Các thủy thủ kỳ thật ra tam đầu dao phơi khô về sau là rất có tính bền dẻo một loại đồ vật, dùng gậy gỗ chống lên đến có thể trở thành bè ra, hay là làm thành buồm. Tam đầu giao hủy chúng ta thuyền, chúng ta liền dùng ra nó tới làm thuyền, mọi người có chịu không? Tốt! Một đám thủy thủ gầm rú sung khắp thiên địa. Lăng Hiểu Thiên khoát khoát tay, nói. Các ngươi bận bịu, ta đi về trước. Lăng Hiểu Thiên kiên trì mình ngồi ở trong lều vải, bởi vì lão bất tử nói với hắn lấy hiện tại, hắn tình trạng cơ thể là có thể hoàn thành tiến giai. Mà lại sau khi hoàn thành thân thể của hắn sẽ khôi phục lại như trước toàn thịnh trạng thái. Cho nên, Lăng Hiểu Thiên muốn thừa cơ hội này hoàn thành tiến giai. Lão bất tử, lần trước tiến giai thời điểm trong lúc vô tình đạt được hóa vũ thuật, ngươi nói lần này sẽ có dạng gì kỳ ngộ, Lăng Hiểu Thiên nhìn đặt ở trước mặt trên đất ma tinh hỏi. Lão bất tử lắc đầu, nói. Ta cũng không biết. Lần trước là trên bầu trời bay công năng, có lẽ lần này chính là trong nước bơi kỹ năng, có trời mới biết, chờ ngươi tiến giai về sau chẳng phải sẽ biết sao. Tiểu tử ta nói cho ngươi, suy nghĩ thật kỹ lần trước tiến giai thời điểm, đều chuyện gì xảy ra dạng nguy hiểm, lần này cần làm được phòng ngừa những chuyện kia lần nữa phát sinh, dù sao hiện tại, ngươi đi là một đầu cùng người khác hoàn toàn khác biệt con đường, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, nhớ kỹ sao. Biết. Lăng Hiểu Thiên hơi không kiên nhẫn phất phất tay, nói. Có thể có nguy hiểm gì, ta trải qua nguy hiểm cũng không phải lần một lần hai, với ta mà nói đã không có cái gì được cho chuyện nguy hiểm, chỉ cần lão bất tử ngươi giúp ta hộ pháp, ta liền có lòng tin. Ngồi xếp bằng xuống, Lăng Hiểu Thiên nhắm mắt lại, dẫn dắt đến đấu khí trong cơ thể bắt đầu lưu động, một chu thiên vận chuyển kinh mạch thông suốt. Hắn mở to mắt đem ma tinh cầm trên tay, nói. Lần trước dùng chính là tay phải, lần này dùng tay trái. Đấu khí bắt đầu tiến vào ma tinh hiển lộ tài năng, hồng quang lập tức tràn đầy toàn bộ lều vải. Cũng may hiện tại là ban ngày, trong lều vải hồng quang cũng không phải là rất rõ ràng. Các thủy thủ cách nơi này cũng xa xôi, chẳng qua hết thảy đó đều không chạy ra con mắt Tử Yên. Nàng đang đọc sách, sách vở rơi xuống đất, lẩm bẩm. Không biết, tổn thương còn không có tốt, liền hấp thu năng lượng trong ma tinh, Lăng Hiểu Thiên đầu óc có phải hay không bị lừa đá qua. Tử Yên mỗi lần tấn cấp thời điểm luôn luôn lựa chọn tâm tình mình thân thể tốt nhất, nàng cảm thấy dạng này có trợ giúp thuận lợi tấn cấp. Tử Yên vốn định chạy tới ngăn cản Lăng Hiểu Thiên đứng lên lại ngồi xuống, nghĩ thầm hắn làm như vậy nhất định có hắn ý nghĩ của mình, ai có thể cam đoan ý nghĩ của mình chính là hoàn toàn chính xác đây này. Nàng nhặt lên sách vở, kỳ thật nàng căn bản nhìn không được, tất cả lực chú ý đều đặt ở Lăng Hiểu Thiên bên kia. Ba, ma tinh phát ra một tiếng rất nhỏ tiếng vang, về sau hóa thành lói lên quang mang hạt nhỏ, phiêu phù ở bên người Lăng Hiểu Thiên, hắn bắt đầu chậm rãi hấp thu, tay trái giống như là bị nhuộm đỏ, một chút, từ trong lòng bàn tay tới tay lưng, từ mu bàn tay tới cổ tay, sau đó hướng lên đến cánh tay, bả vai, sau đó là toàn thân, cuối cùng ngay cả mặt hắn đều biến thành màu đỏ. Lúc này nếu là cho mình lắp đặt một thanh râu dài, coi như là không cầm đại đao, cũng tuyệt đối có người nói hắn là quan tông. Năng lượng trong ma tinh và đấu khí hỗn hợp lại cùng nhau, Lăng Hiểu Thiên cảm thấy kinh mạch bắt đầu đau, kinh mạch của hắn độ rộng căn bản không đủ để tiếp nhận năng lượng lớn như vậy, lão bất tử kịp thời nói. Có thể mang đến năng lực của đấu khí đan, tận lực dẫn đi, đấu khí đan không thể tiếp nhận, dùng lần trước phương pháp đem còn lại năng lượng phong ấn đi vào, về sau mỗi tiến bộ một cấp, liền sẽ tương ứng bị ngươi hấp thu một chút. Lăng Hiểu Thiên làm theo, đấu khí đan thể tích một chút biến lớn, từ màu xám biến thành màu xám đậm, sau đó là càng nặng màu xám, tiếp cận màu đen, cuối cùng đến màu đen. Lăng Hiểu Thiên biết, chỉ cần đấu khí đan có thể hấp thụ nhiều một chút năng lượng, lần này tiến giai về sau đẳng cấp cũng sẽ càng cao, lần trước chính là một cái ví dụ rất tốt. Hắn chủ quan tiếp tục để năng lượng hướng trong đấu khí đan chuyển vận, kỳ thật đấu khí đan đã rất không nguyện ý tiếp tục hấp thu, nhưng ở Lăng Hiểu Thiên áp bách phía dưới, không thể không ủy khuất cầu toàn, nhồi cho vịt ăn tiếp tục hấp thu. Rốt cục đấu khí đan sắp chứng mở. Giờ Lăng Hiểu Thiên dừng lại, đem còn lại năng lượng phong ấn, đấu khí tiếp tục tại thể nội chậm rãi lưu động, chủ yếu là vì đấu khí đan có thể thích ứng loại kia cảm giác áp bách. Lão bất tử mà nói, tiểu tử, nhưng ngươi thật là lòng tham, làm sao, rất muốn mau một chút tấn cấp sao? Ai không muốn, ai là cháu trai? Lăng Hiểu Thiên trả lời nói, người ta Tử Yên đều 21 cấp. Ta một mực là cái 20 cấp đấu sĩ, nói thật có chút chịu không được, ngươi nói hiện tại, ta là bao nhiêu cấp nếu ta có thể cao hơn Tử Yên một cấp, ha ha, ta liền có lòng tin, nam nhân mà, nên mạnh hơn nữ nhân một chút. Lão bất tử nói, hiện tại còn khó nói, dù sao ngươi đấu khí đan vẫn chưa hoàn toàn an tĩnh lại. Hiện tại, ngươi giống như là một cái ăn nhiều người, bụng căng đau nhức. Chỉ có thể ngồi không thể đứng, chờ, lần sau cũng đừng dạng này quá nguy hiểm. Lăng Hiểu Thiên đối với lão bất tử câu nói kia một chút cũng không để trong lòng, hắn thấy lúc đầu, mình chính là làm theo khả năng làm phép, không cần thiết thay đổi gì. Tử Yên giật mình nhìn hồng quang hoàn toàn biến mất lều vải, tự lẩm bẩm dẹp đường. Không có khả năng, ma tinh năng lượng thật bị hắn hoàn toàn hấp thu. Sao lại có thể như thế đây, tiến giai 21 cấp sử dụng gần 2000 năm ma tinh, cái này trước kia ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói chuyện như vậy, không được, về sau có cơ hội nhất định phải hảo hảo hỏi một chút mụ mụ, nàng hẳn sẽ biết đến. Sau mười mấy phút, sắc mặt Lăng Hiểu Thiên biến trở về bộ dáng lúc trước, mở to mắt, hai mắt sáng ngời có thần, tinh thần hắn khí sảng đứng lên, duỗi người một cái nói: Lão bất tử, ta đã hoàn toàn thích ứng đến đây. Lão bất tử không chút nghĩ ngợi nói. Hiện tại, ngươi là 22 cấp đấu sĩ, mà lại ra ngoài 22 cấp vị trí trung tâm, rất nhanh liền có thể tấn cấp đến 23 cấp. Quá tốt rồi, ha ha, ta 22 cấp. Lăng Hiểu Thiên cười nói. về sau thấy Tử Yên ta có thể mở mày mở mặt, ha ha. Trước kia ta cũng chưa từng thấy qua ngươi ủ rũ. Lão bất tử kéo lấy Trường Âm nói. Ngươi vẫn là hảo hảo ngẫm lại làm sao cùng ngươi đồng bạn giải thích chuyện này. Lúc rời đi bọn họ ngươi vẫn là cái có vẻ bệnh người. Chờ bọn hắn lúc trở về thương thế của ngươi chẳng những tốt, hơn nữa còn tiến sai, mà lại cũng theo lại tiến vào một cấp. Nếu là không có một hợp lý giải thích, ta muốn ngươi là rất khó quá quan. Lăng Hiểu Thiên những lông mi, nói. Một bữa ăn sáng chính là ba câu nói hai câu nói chuyện. Không phải nói Tử Tinh học viện tất cả đều là tên điên sao, dùng ta nói mà nói chính là hết thảy đều có khả năng, rất dễ giải thích. Đề cử. Tối cường bá chủ, tu tông pháp huyền huyễn quẩy đô thị, hành cổ võ. Võ cổ truyền. HTTP. Trai em. Com xuyệt trái toi. Com ba chu xuyệt.